Chương 792, cần tìm hướng đi mới 2. Tổng giá trị của điện tử gia tính đã mất 40% so với năm ngoái, lúc này nếu như bị lộ ra tin tức làm ăn thua lỗ thêm vào dự đoán bi quan về tình hình kinh tế năm nay, giá cổ phiếu của điện tử gia tính sẽ còn giảm xuống, đúng là thời cơ tốt tranh đoạt quyền khống chế điện tử gia tính. Các ấm quân hầm hừ nói, cho dù xét tới đủ các loại tình huống cũng không thể bài trừ khả năng bọn chúng chỉ hư trương thanh thế. Chúng ta cũng không thể vì bọn chúng tuyên bố một câu mà loạn thế trận, cũng không thể nói loạn là loạn được, nhưng phải ứng phó với lời chỉ trích của nhà đầu tư chứng khoán. Các minh tính chỉ vào báo cáo tài vụ chưa công bố, chúng ta cũng phải có một số biện pháp cấp bách giữ lòng tin của nhà đầu tư. Thị trường hải ngoại tạm thời còn chưa thấy dấu hiệu hồi sinh, chỉ có thị trường trong nước chẳng những không bị ảnh hưởng của cơn bão tài chính nhiều, lại còn thể hiện tiềm lực lớn. 10 năm qua mặc dù chúng ta luôn gia công cho doanh nghiệp nước ngoài, nhưng chúng ta chưa bao giờ ngừng đầu tư nghiên cứu kỹ thuật. Ba nghĩ chúng ta cần có phương thức linh hoạt hơn để tranh đoạt thị trường trong nước. Con chuẩn bị đi, mấy ngày nữa tới nội địa với ba một chuyến, nghỉ một lúc rồi bổ sung. Trước khi rời Hồng Kông, ba sẽ mở cuộc họp HGGQT, nghiên cứu tăng cổ phần địa ốc gia tính và điện tử gia tính, nhưng tài chính của tập đoàn cũng rất hữu hạn. Các ấm quân lo lắng nói, các biện pháp khác không có hiệu quả tức thì, đây là lựa chọn bất đắc dĩ. Các minh tính thở dài, tuy nói được kế thừa quá nửa di sản gia tộc, nắm chắc tập đoàn gia tính trong tay, tài sản của các minh tính một dạo cũng hơn 16 tỷ HGK, cho dù qua cơn bão tài chính vẫn còn ở mức 10 tỷ HGK, nhưng đại đa số tồn tại dưới dạng tài sản công ty, còn tài chính nắm trong tay rất hữu hạn. Nửa năm qua vì để các công ty bình ổn vượt qua cơn bão tài chính, đá đít phần tử không cùng đường khỏi tập đoàn, ông ta đã tiêu hao một khoản tiền lớn. Tài chính còn dư thậm chí không bằng Cẩm Hồ, chỉ nhớ tới việc trước cơn bão tài chính Ái Đạt Vơ được từ thị trường chứng khoán 4 tỷ đô la Hồng Kông là thèm rồi. Các ấm quân không nói gì, đang định đi thì bị cha hắn gọi lại, tang lễ của chị Châu con có tham dự không? Sờ vết xước trên mặt, các ấm quân hơi sợ, khó xử nói, hay để người khác đi, con không tới giới truyền thông sẽ lại làm ầm lên, con mà tới bọn chúng càng hưng phấn. Các ấm quân lắc đầu, kiên quyết không tham gia tang lễ, o không o. Trương Khác cũng không đặc biệt tới Hồng Kông tham gia tang lễ dì Châu, nhưng y luôn theo dõi mật thiết tin tức ở phía Hồng Kông. Ba ngày sau tang lễ, tập đoàn gia tính tuyên bố kế hoạch tăng cổ phần hai công ty điện tử và địa ốc, kích thích giá cổ phiếu tăng lên. Trương Khác tin tập đoàn gia tính không thể chỉ có một hai chiêu giải dụa, cuộc chiến thương nghiệp cỡ lớn không thể có kết quả nhanh được, cần có nhiều thời gian và cần kiên nhẫn. Ngày 26 tháng 2 Tôn Tĩnh Mông mới bay về kiến nghiệp, cô vẫn chưa phụ hồi sau bi thương. Tôn Tĩnh Hương tạm thời bỏ chuyện công ty đó đi cùng em gái, Trương Khắc đích thân tới đón. Nhìn thấy hai chị em Tôn Tĩnh Hương đi ra đại sảnh sân bay, sắc mặt không dễ coi lắm. Trương Khắc còn tưởng hai cô bị say máy bay, hoặc vẫn còn đau buồn. Đợi nhìn thấy cha con các minh tính cùng một đám tùy tùng đi sau, Trương Khắc chỉ biết cười khổ. Chẳng trách sắc mặt Tôn Tĩnh Mông tệ như thế, y lại không thể tóm cổ các ấm quân đập một trận cho cô hả giận. Đây mới là phản ứng thực sự của gia tinh chứ. Địch Đăng Thanh đứng bên cạnh Trương Khắc nói nhỏ, ngó quanh không thấy người tiếp đón, xem ra đây là trạm trung chuyển của bọn họ, chắc sẽ tới Kim Sơn. Trương Khắc gật đầu, biện pháp tăng cổ phần mà gia tính tuyên bố chỉ trị ngọn không trị gốc, tất cả chỉ mới bắt đầu mà thôi. Không ngờ cùng chuyến bay với cha con họ Cát, chị em Tôn Tĩnh Hương hết sức khó chịu, kỳ thực cha con Cát Minh Tính chẳng dễ chịu chút nào, bọn họ không muốn để phía Cẩm Hồ biết bọn họ tới nội địa vào lúc này. Chuyến bay giữa Hồng Kông và Kim Sơn mỗi tuần chỉ có một lần, cho nên các minh tính đành tới kiến nghiệp rồi mới tới Kim Sơn. Cha con họ Các nhìn thấy Trương Khắc khoanh tay đứng giữa đại sảnh, khó không nảy ra suy nghĩ muốn quay về tránh y trước rồi tính. Đương nhiên đó chỉ là suy nghĩ trong đầu thôi, hiện giờ ngoài tiến tới thì còn cách nào khác nữa. Lúc này hai bên chẳng còn chút khách sáo giả dối nào nữa. Trương Khắc lạnh lùng nhìn cha con chúng vội vã đi ra ngoài đại sảnh, đi tới xách hành lý giúp hai cô gái. Thấy bọn họ ăn mặc phong phanh, nhíu mày lại, Hồng Kông mùa xuân ấm áp nhưng mùa đông ở kiến nghiệp chưa đi đâu, dự báo thời tiết còn nói tối nay sẽ có tuyết đấy, rồi cởi áo khoác ra đưa cho Tôn Tĩnh Mông, cảm giác chỉ cô cần chiếu cô thôi, thấy Tôn Tĩnh Mông không từ chối, liền giúp cô khoác áo lên vai, bên ngoài nhiệt độ rất thấp, ba người bọn họ mau chóng vào xe, vừa ngồi sống thì nhận được điện thoại của Diệp Kiến Bân, do chiếu cố tới tâm tình của Tôn Tĩnh Mông. Buổi tối sẽ tổ chức bữa cơm thân tình đơn giản ở chung cư thanh niên. Diệp Kiến Bân, Đỗ Phi và Trần Phi Dung đang ở nhà chuẩn bị thức ăn, không có người ngoài nào khác. Trương Khắc nói qua loa vài câu rồi tế nhị chuyển điện thoại cho Tôn Tĩnh Hương. Xe tới ngõ học phủ thì tuyết đổ xuống thật, hai quý cô hôm nay hưởng quy cách tiếp đãi cấp cao đấy nhé. Diệp Kiến Bân khi ra mở cửa thì còn đeo tạp dề, tay cầm cái bát đang đánh trứng, núi đùa, đợi lát nữa để Trương Khắc làm cho hai quý cô mấy món, bữa cơm này có thể nói là đáng giá ngàn vàng đó. Trương Khắc hết sức hoài nghi tài nấu nướng của Đỗ Phi và Diệp Kiến Bân, hỏi Địch Đan Thanh, tay nghề của chị ra sao, để tôi phụ cho cậu. Địch Đan Thanh xấu hổ không nhận tay nghề của mình cũng chẳng ra sao. Được, được, được, mọi người cứ ngồi đấy mà đợi ăn đi. Trương Khắc vất tay, cởi tạp dề của Diệp Kiến Bân ra, đích thân vào bếp nấu ăn, còn may là có Trần Phi Dung nữa. Diệp Kiến Bân nghe Tôn Tĩnh Hương kể cha con các minh tính ngồi cùng chuyến bay tới Kiến Nghiệp, đứng ở cửa bếp nói. Xem ra mấy động tĩnh nhỏ của chúng ta đã là mục tiêu rối loạn rồi. Lão già các minh tính này không tùy tiện nhúc nhích vậy đâu. Sản phẩm điện tử tiêu dùng năm ngoái xuất khẩu bị sụt giảm mạnh, năm nay cũng chưa chắc gì khôi phục. Trong khi thị trường trong nước đang không ngừng tăng trưởng, anh cho rằng các minh tính có nhiều lựa chọn sao? Trương Khắc vừa nhận củ cải rửa sạch của Trần Phi Dung đặt lên thất thái, vừa tán gẫu với Diệp Kiến Bân. Vậy cậu nói xem lần này bọn họ tới nội địa sẽ có hành động gì? Điện tử gia tính muốn thoát khỏi khốn cảnh hiện nay, một là tăng cường hợp tác với doanh nghiệp ngoại như Samsung, tăng cường gia công sản phẩm cho họ, đồng thời đừng quên rằng tháng 9 năm ngoái, Chính Thái và điện tử gia tính đồng thời đăng ký 4 công ty với tên Khoa Vương, Cao Khoa KV đã do Đại Nhã khống chế. Trong 3 công ty kia có một cái trụ tính làm bạch điện, nhưng tới giờ vẫn chưa phát triển thành nghiệp vụ hạch tâm gì. Năm nay dự toán quảng cáo của Khoa Vương không ít hơn 150 triệu. Anh nói xem bọn họ định làm gì. Trong tay gia tính có rất nhiều dây chuyền sản xuất và kỹ thuật sản phẩm hoàn chỉnh. Chỉ có điều trước đó bọn họ định vị thị trường hạn chế trong nghiệp vụ gia công, ở thương hiệu đầu tư rất ít, cũng không có hệ thống tiêu thụ liên kết thị trường đầu cuối. Nếu đổi lại là tôi, không cần thay đổi đường lối kinh doanh, nhưng liên hiệp với Khoa Vương, dùng thương hiệu của Khoa Vương, có thể trực tiếp đi vào thị trường nội địa. Diệp Kiến Bân khẳng định, chuẩn xác, mặc dù cha con chúng làm người ta không ưa gì, tiếc là chúng không phải là hạng ngu xuẩn vô tri tự đại. Trương Khắc chép miệng, Cẩm Hồ có bước phát triển dài, đối thủ cũng chẳng hề dậm chân tại chỗ, ngược lại đám người Tạ gia, các gia đó đều có đầu óc kinh tế, bị Cẩm Hồ kích thích còn phát triển xuất sắc hơn Quỷ Tích bình thường. Diệp Kiến Bân cười sảng khoái, đối thủ cạnh tranh quá ngu xuẩn thì còn thú vị gì nữa. Chương 793, chia tay. Tôi chẳng có hào khí ngút trời như anh, tôi mong đối thủ kẻ nào cũng ngu như heo, tôi đỡ phải đau đầu. Trương Khắc trong lúc nói chuyện cũng luôn tay thái củ cải, nấm hương, thịt gà đâu ra đấy, đột nhiên nhớ ra một chuyện, vài ngày nữa anh đi Kim Sơn phải không, cho tôi đi với, thế thì tốt quá, cậu cũng biết đấy mụ La Sát họ Chu kia không hoan nghênh chúng ta đâu, tôi đi một mình hơi run, có cậu đi theo còn cổ vũ tinh thần cho nhau. Diệp Kiến Bân khoái chí nói, hay là chúng ta tới sớm đi, tranh thủ lúc cha con các minh tính chưa đi, thế mới vui. Nếu không có Trần Phi Dung nhắc nhở thì Trương Khắc đã thiếu chút nữa cho đường thay vì muối rồi, đuổi Diệp Kiến Bân đi, chuyên tâm phối hợp cùng Trần Phi Dung làm cơm. Cơm xong chỉ có Diệp Kiến Bân, Đỗ Phi, Trần Phi Dung, Địch Đan Thanh, Mã Hải Long, cùng Trương Khắc, chị em Tôn Tĩnh Hương, tổng cộng 8 người ngồi quay quần bên bàn ăn. Buổi tối Tôn Tĩnh Hương đi với Diệp Kiến Bân, Đỗ Phi bận rộn chuyện công ty, Địch Đan Thanh về phòng chỉnh lý tài liệu. Trương Khắc kéo Trần Phi Dung và Tôn Tĩnh Mông lên phòng trà tầng trên cùng tán gẫu, rõ ràng nói đưa tôi về Kiến Nghiệp giải khuây, vừa mới tới nơi đã chuồn mất. Tôn Tĩnh Mông khoác áo ngồi cuộn mình trên ghế, oán trách chị gái, thực sự hoài nghi mục đích tới đây của chị ấy, ai, toàn là người vô nhân tính. Trương Khắc phụ họa, thấy Tôn Tĩnh Mông có tâm tư than phiền như thế, chắc tâm tình tốt hơn lúc ở Hồng Kông nhiều rồi, cũng mừng cho cô, hay tôi đưa cô ra phố đi dạo, chỗ này không đốt lò than ngồi không lạnh lắm. Lúc này quá yên tĩnh với Tôn Tĩnh Mông không tốt, chẳng bằng đưa cô đi tới chỗ náo nhiệt để phân tán đầu óc, tới 1978 cũng tốt hơn ở đây. Ngoài trời lác đác tuyết rơi, Tôn Tĩnh Mông còn chưa mở vali, nên khoác áo của Trương Khắc, cùng y và Trần Phi Dung đi bộ tới ngõ học phủ. Trên đường đi nghe Trần Phi Dung kể chuyện lớp bồi dưỡng Internet của đám Đỗ Phi, tới cửa ngõ, nhìn thấy Tịch Nhược Lâm tay che mặt chạy về phía này, nước mắt long lanh tranh mắt, dưới ánh đèn nhợt nhạt. Trong thương tâm vô cùng, còn phía bên kia Vương Hải Túc đang chui vào xe, cãi nhau hay là chia tay. Nhìn thấy cảnh này Trương Khắc nảy ra suy nghĩ đó, tính toán không biết có nên tránh đi, sau đó thông báo cho Môn Nhạc tới thu thập tàn cuộc không. Tịch Nhược Lâm nhìn thấy đám Trương Khắc, vội quay người đi không muốn bọn họ nhìn thấy mình khóc, tay vội vàng lau nước mắt, vai run run, trông hết sức tội nghiệp, xảy ra chuyện gì thế. Trương Khắc không thể coi như không nhìn thấy gì, đi tới trước mặt Tịch Nhược Lâm hỏi, có phải bị tên lưu manh thối tha kia bắt nạt không? Tôi lập tức bảo Mông Nhạc, dẫn vài huynh đệ tới xử lý hắn cho chị hả giận. Tôn Tĩnh Mông lườm Trương Khắc một cái, nhìn tình hình rõ ràng người ta vừa chia tay, y còn cố ý sát muối vào vết thương. Trương Khắc cứ cười lớn hết sức phổi bò, tình cảm là chuyện người ngoài khó xen vào nhất, y có ý lợi dụng Vương Hải Túc, lại lo Tịch Nhược Lâm bị cuốn vào. Thấy hai bọn họ chia tay tất nhiên là kết quả lý tưởng nhất, kết quả này y cũng dự liệu được rồi, Vương Hải Túc có điều phải che giấu, lại sợ y như hổ, sao không lo Tịch Nhược Lâm vô ý lộ ra cho đám Lâm Tuyết biết. Thời gian qua Vương Hải Túc thậm chí không dám tới ngõ học phủ, không dám tiếp xúc với Tịch Nhược Lâm, đủ biết hai bọn họ đã tới hồi kết, điều khó chịu nổi nhất có lẽ là lúc bản thân rơi vào cảnh quẫn bách bị người quen nhìn thấy, Tịch Nhược Lâm cố kìm nước mắt thì nước mắt càng nhiều. Không sao ngừng lại được, Trương Khắc lấm lét nhìn quanh, tôi phải chuồn thôi, nếu người ta hiểu lầm tôi là tên lưu manh thối tha làm chị khóc thì thảm rồi, thanh danh của tôi đủ tệ rồi, không cần làm nó tồi tệ thêm nữa. Tịch Nhược Lâm phì cười, nước mũi phun cả ra, thế là bản thân cô xấu hổ không khóc nữa. Trương Khắc đứng trên tầng 3 của quán nét sáng vực, nhìn ô cửa số phía đối diện, bóng dáng gầy gò của Tạ Tử Gia hiện lên cửa sổ, cô đang chuyên tâm làm việc, không chú ý thấy Trương Khắc đang quan sát mình. Đa phần lúc tao đi rồi bên đó vẫn sáng đèn, Đỗ Phi nhìn theo hướng Trương Khắc, đi tới nói, biết đâu đấy có thế gì đó sẽ làm người khác phải chấn kinh, Trương Khắc gật đầu, chắc chắn rồi, cô ấy rất đáng kỳ vọng đấy, Trương Khắc mỉm cười rời đi, kéo một cái ghế ngồi xuống, nhìn mấy cô gái vây quanh an ủi Tịch Nhược Lâm, an ủi nữ nhân của người khác là chuyện đau khổ nhất, nên Trương Khắc giao công tác này cho người khác làm, lúc này còn ở văn phòng gần như đều là người thân thiết với Tịch Nhược Lâm, hai cô gái Tôn Tĩnh Mông, Lệnh Tiểu Yến vừa an ủi vừa mắng mỏ Vương Hải Túc, đám con trai bao giờ cũng vô tâm, còn người quỷ dị kéo Mông Nhạc sang một bên chúc mừng. Mọi người đều không ưa gì tên Vương Túc Hải đó, nhưng lại chẳng thể bảo Tịch Nhược Lâm chia tay hắn. Lúc này tất nhiên là thấy phải ăn mừng rồi, mặc dù trong cái dáng vẻ căm phẫn của Mông Nhạc, nhưng có ma mới tin hắn không sướng thầm trong bụng. Thế là sao chứ, ngay cả lý do cũng không có. Lệnh Tiểu Yến tức tối nói, Trần Phi Dung ngồi bên cạnh Trương Khác cũng phụ họa. Đúng là quá đáng, Trương Khắc nói nhỏ với cô, tuyệt đại đa số những người sau khi chia tay đau khổ là vì họ không tìm ra nguyên nhân chia tay, nên cứ vướng mắng trong lòng, thấy đám thời học bân mặt mày hớn hở, cười mắng, nơi này đúng là không phải chỗ cho các cô gái vừa chia tay tới, có cái đám này, chỉ làm lòng người ta thêm đau khổ, Đỗ Phi cười hăng hắc, nếu đem đáp án nói ra, chẳng phải càng tàn nhẫn hơn sao, mày đuổi đám học bân đi trước đi, bọn này chuyện tốt không làm, chỉ toàn đổ dầu vào lửa. Trương Khắc đứng dậy đi tới bên cạnh Tịch Nhược Lâm, có đáp án chị có cảm thấy thoải mái hơn không? Tịch Nhược Lâm đang gục đầu trên bàn khóc thút thít, nghe vậy ngẩng đầu lên, hai mắt đã sưng đỏ, nghẹn ngào nói, cho dù anh ấy gặp cô gái tốt hơn tôi cũng được, cho dù cảm thấy chán tôi cũng được, dù sao cũng không thể mời tôi ăn cơm như bình thường rồi bảo chia tay, không nói lý do gì hết rồi bỏ đi, nếu đổi lại là tôi, thường vì để đối phương dễ chịu hơn một chút, tôi sẽ nói cho cô ấy lý do không hứng thú nữa. Chia tay không phải là chuyện trời sập, có lẽ chị cho rằng Vương Hải Túc bay cao rồi, không coi trọng chị nữa, chị cảm thấy bị vứt bỏ nên mới thương tâm, hoặc có lẽ tình cảm của chị với anh ta sâu tới mức khiến chị không thể chấp nhận được chuyện chia tay. Trương Khắc xé một tờ giấy đưa cho Tịch Nhược Lâm, số điện thoại của Vương Hải Túc là gì? Chị viết đi, chị muốn biết đáp án chứ gì? Tôi bảo anh ta tới trả lời cho chị. Tịch Nhược Lâm giật mình nhìn Trương Khắc, không hiểu vì sao y khẳng định có thể gọi một cái là Vương Hải Túc sẽ tới, do dự một lúc rồi viết số di động của hắn cho Trương Khắc. Đỗ Phi đuổi hết những người không liên quan đi, chỉ còn lại những người thực sự thân thiết với Tịch Nhược Lâm. Nghe Trương Khắc nói vậy, Lệnh Tiểu Yến nghi hoặc, nghe giọng điệu của cậu hình như đã từng vứt bỏ cô gái nào đó một cách vô tình vậy, không biết cô gái ấy là ai thế. Trương Khắc chỉ cười, cầm điện thoại bàn gọi cho Vương Hải Túc, điện thoại thông ngay. Có lẽ trước kia Tịch Nhược Lâm đã dùng điện thoại công ty gọi cho hắn, Vương Hải Túc cũng nghĩ là cô gọi, bực mình nói, bình tĩnh lại mà suy nghĩ đi, chia tay là tốt cho cô cũng tốt cho tôi. Tốn thời gian bên nhau chẳng có lợi cho ai hết, Trương Khắc cắt ngang, tôi là Trương Khắc, đang ở sáng vực, anh có tiện tới đây một chút không? Chương 794, Cái Đinh. Có thể nghe thấy tiếng phanh gấp ở phía bên kia điện thoại, một lúc sau giọng Vương Hải Túc truyền tới, được rồi. Tôi sẽ tới ngay, Trương Khắc cúp điện thoại, bảo Tịch Nhược Lâm, anh ấy sẽ tới ngay, nếu chị cần đáp án lát nữa cứ hỏi. Có điều, hết yêu rồi, truy cứu chỉ làm bản thân thêm đau lòng thôi, Tịch Nhược Lâm hết sức ngạc nhiên nhìn Trương Khác, quên luôn cả khóc. Vương Hải Túc chưa đi được bao xa, 3-4 phút sau đã nghe thấy tiếng động cơ dưới lầu, rồi tiếng bước chân trên bậc thang. Vào phòng, Vương Hải Túc liếc mắt qua mọi người, chỉ dừng trên mặt Tịch Nhược Lâm một giây, nhưng lại dùng ngữ khí hết sức dè dặt hỏi Trương Khác, Khác thiếu gia tìm tôi có chuyện gì ạ? Thấy dáng vẻ của hắn như thế, đau khổ lấp đầy trái tim Tịch Nhược Lâm đột nhiên như vòi nước hỏng thoát hết ra, cô biết mình là vô nghĩa với hắn rồi. Trương Khác quay đầu sang nhìn cô, nói, nếu còn cần đáp án gì, chị cứ thoải mái hỏi đi. Tịch Nhược Lâm lắc đầu, giờ mới phát giác đáp án không còn quan trọng nữa. Trương Khác lúc này mới bảo Vương Hải Túc, tôi có chuyện tìm anh nói chuyện, anh theo tôi vào văn phòng. Vỗ vai Đỗ Phi bảo hắn đi theo. Vào văn phòng, Trương Khác mời Vương Hải Túc ngồi xuống rồi nói, tôi chưa phiền toái tới mức vì chuyện anh và Tịch sư tỷ chia tay mà gọi anh tới, vừa vặn có cơ hội này nên tìm anh nói chuyện thôi. Vương Hải Túc sau khi biết thân phận của Trương Khác luôn sợ y, mặc dù hiện giờ hắn có thể kiếm được cô gái xinh đẹp hơn cả Tịch Nhược Lâm, nhưng nếu không phải vì Trương Khác, hắn chẳng chia tay cô, một cô gái ngây thơ ngốc nghếch như thế, sao có thể chê nhiều được, Khác thiếu gia có chuyện gì cứ sai bảo là được. Vương Hải Túc hết sức cẩn thận nói, đừng gò bó thế, Hải Túc là công ty lớn rồi. Trương Khác xua tay, dù tôi và Lâm Tuyết có chút mâu thuẫn nhỏ, nhưng dù sao cũng có tình hữu nghị bạn bè với anh, hiện hạng mục sản nghiệp phần mềm càng lúc càng lớn, tôi tìm anh tới để hỏi, anh có ý kiến thế nào về quy mô này? Vương Hải Túc toát mồ hôi hột, giờ hắn bị Trương Khác dùng hạng mục này bắt cóc rồi, trừ khi hắn có thể vứt bỏ được quyền thế và địa vị, nếu không sẽ như Tôn Ngộ Không nằm trong tay Phật Tổ Như Lai, có điều cả đời có mấy người leo lên được tầm cao như thế, sao cam tâm vứt đi được? Nơm nớp lo sợ nhìn Trương Khác, Khác thiếu gia có ý kiến gì ạ? Tôi chẳng có ý kiến gì, nếu không nhìn thấy anh tôi đã quên bén mất nó. Thấy anh tôi mới có chút lo lắng, sản nghiệp phần mềm tới lúc này có thể nói muốn đất có đất, muốn tiền có tiền, có thể làm việc thực tế rồi, sẽ có tương lai phát triển rất lớn, tôi lo một số người không đủ kiên nhẫn. Trương Khác nghiêm túc nhìn hắn, nếu như có kẻ nào đó muốn dựa vào danh nghĩa hạng mục này vơ đất, vơ tiền đem dùng vào hạng mục khác, tôi nghĩ mặc cho bọn họ làm thế sẽ không có ích lợi gì cho anh, nói không chừng anh ôm một giấc mơ bong bóng. Chẳng ai muốn mèo lại hoàng mèo, tôi không muốn, tôi biết anh cũng không muốn. Vương Hải Túc do dự một lúc mới cắn răng hạ quyết tâm, Hải Túc thực tế đã bị Tinh Điển khống chế rồi, Khác thiếu gia cho rằng tôi có thể làm gì, chuyện anh có thể làm rất nhiều, thị trưởng Tiêu sẽ không dung túng cho bọn chúng làm càn, tôi cũng sẽ thi thoảng ngó qua bọn họ một chút. Quan trọng vẫn ở bản thân anh. Có điều nói đi cũng phải nói lại, nếu hòa vào cùng một bọn với họ anh có lợi gì? Trương Khác không định giải bày tâm sự với hắn, đứng lên trịnh trọng nói, hy vọng của anh và tương lai của sản nghiệp phần mềm gắn với nhau, hạng mục này hỏng, anh sẽ trắng tay, anh tự xem mà làm đi. À phải, Tịch sư tỷ ở bên ngoài, nếu không còn gì để nói anh cứ đi thẳng, chuyện riêng của hai người, tôi không lên tiếng bất bình cho chị ấy được, rồi mở cửa phòng ra. Nhìn Vương Hải Túc đi qua văn phòng chỉ quay lại nhìn Tịch Nhược Lâm một cái, không nói lời nào, Đỗ Phi khép cửa lại nói, đám Hồ Tôn Khánh, Lâm Tuyết đại khái không bao giờ mày gài cái đinh này bên cạnh chúng, không đơn giản vậy đâu, hiện Vương Hải Túc không có sức phản kháng nên mới để chúng ta sai bảo, đợi hắn có chỗ đứng rồi, nói không chừng sẽ thành con rắn độc, o không o, Vương Hải Túc đi thì đêm cũng đã khuya, trời vẫn còn tuyết rơi, nhưng không lớn, chẳng thể chất thành đống. Chỉ lưu lại những vũng nước ướt sũng trên mặt đất. Tôn Tĩnh Hương gọi điện tới, cô và Diệp Kiến Bân đã về tới Hải Châu rồi, không quay về ngủ với Tôn Tĩnh Mông được nữa. Tu bổ ngõ Đan Tĩnh đã gần hồi kết, cuối năm ngoái cô đã trở về xem xét chuyện trang hoàng và hoàn thành căn nhà cổ kia, đó là căn nhà chung của cô và Diệp Kiến Bân mà cô khao khát bao lâu, trước khi hoàn thành thế nào cũng phải tới nơi xem còn chỗ nào chưa hợp ý để sửa. Tâm tình Tịch Nhược Lâm đã bình ổn hơn, chia tay chứ đâu phải sinh ly tử biệt. Thời gian qua Vương Hải Túc cứ luôn né trách, trong lòng cô phần nào đã hình dung ra kết cục, chẳng qua đột ngột đối diện với nó, trong lòng không chịu đựng nổi. Trần Phi Dung ở lại chung cư ngủ cùng Tôn Tĩnh Mông, không cần thiết phải về ký túc xá trước khi đóng cửa nữa, mọi người cùng đi ăn thịt dê nướng, Tịch Nhược Lâm không muốn một mình cô đơn một mình nên cũng đi theo. Lục Thiên Hữu nhìn thấy nhóm Trương Khác đi vào, tay đang cầm sâu thịt dê nướng, định tránh đi thì Đỗ Phi cười cợt nhã đi tới, ồ, lớp trưởng và bí thư chi bộ đang ăn thịt dê thảo luận công tác đó hả? Thẩm Tiêu mặt đỏ như ớt chín cúi gằm xuống. Lục Thiên Hữu tưởng Trương Khác, Đỗ Phi biết mình da mặt cô mỏng sẽ không bóc trần mình. Ai ngờ Đỗ Phi quay sang bảo với Trương Khác, quá nữa là lớp trưởng của chúng ta lấy danh nghĩa thảo luận công tác lừa Tiểu Tiêu ra đây rồi. Tình cách Lục Thiên Hữu quá mức nghiêm túc, chẳng hiểu Lục Văn Phu thường ngày dạy dỗ hắn ra sao, Trương Khác không cùng Đỗ Phi trêu chọc họ. Sự kiện gian lận thi cử kia không gây cho Thẩm Tiêu bất kỳ ảnh hưởng xấu gì, ngược lại để Lục Thiên Hữu có cơ hội tiếp cận cô, lần xuống nông thôn lấy thực tiễn này lại chọn ở quê Thẩm Tiêu, Trương Khác và Đỗ Phi không tham gia, nhưng nghe bạn học kể lại hai người này lấy cớ hoạt động ở bên nhau suốt. Trương Khác bảo đầu bếp nướng sâu thịt 100 đồng, sai Đỗ Phi và Mông Nhạc đi mua bia, ngồi dưới cái lều đơn sơ, nhìn tuyết rơi, uống bia, ăn thịt dê nướng đúng là hết sức thích thú. Lục Thiên Hữu và Thẩm Tiêu chẳng biết vì xấu hổ hay vì lo ký túc xá đóng cửa nên kiếm cơ đi trước. O không o, hôm sau, Vương Hải Túc và Lâm Tuyết đi cùng xe tới Kim Sơn, tiến hành cuộc thương thảo cuối cùng với phía đó, còn phải tham gia cuộc nói chuyện về phát triển của sản nghiệp điện tử do Thành ủy Kim Sơn tổ chức. Rất nhiều doanh nghiệp trong ngoài nước được mời, các kiến đức cũng nhận lời mời tham gia hoạt động này. Đây chính là hoạt động tạo thế cho khu sản nghiệp phần mềm, nhưng Kim Sơn muốn làm được thành tích chói lọi như kiến nghiệp thì còn nhiều công tác phải làm, đừng nói người ngoài, e quan viên chính phủ Kim Sơn cũng chẳng đủ tự tin. Lâm Tuyết Hải nhắm mắt dưỡng thần, còn đầu óc Vương Hải Túc cứ lởn vởn lời Trương Khác nói hôm qua, nếu như để Lâm Tuyết đem sản nghiệp phần mềm thành công cụ để cô ta huy động vốn, vậy hắn và cả Hải Túc đều lọt vào bẫy của cô ta rồi. Đúng như Trương Khác nói, cuối cùng hắn sẽ chẳng có cái gì, nói không chừng chỉ là giấc mơ bong bóng. Tới Kim Sơn rồi à? Lâm Tuyết ngái ngủ mở mắt ra, thấy Vương Hải Túc trầm tư, điệu đà đưa ngón tay thon nhỏ vén tóc mai lên. Chương 795, tới Kim Sơn. Vương Hải Túc nhìn dáng vẻ mê người đó, hơi thở như ngừng lại, nhưng không dám nhìn khuôn mặt gợi cảm đó lâu. Chưa tới, vừa nhận được điện thoại của Tạ Kiếm Nam, hắn đợi chúng ta ở trạm thu phí. Ồ, anh ta coi Kim Sơn là địa bản của mình rồi. Lâm Tuyết quể oải vặn eo, khoe hết đường cong mê hoặc. Cô ta rất thích dáng vẻ nam nhân nhìn mình ngây dại, cảm thấy nam nhân bò dưới váy mình có ít nguy hiểm nhất. Bên ngoài gió rất lớn, tới trạm thu phí không chỉ hàn huyên qua loa vài câu rồi Lâm Tuyết, Vương Túc Hải vào xe Tạ Kiếm Nam. Chủ nhiệm Các trước khi về Bắc Kinh đưa tôi một bản tư liệu, danh sách 100 xí nghiệp điện tử đã có rồi, nhưng chính thức phải tới trung tuần tháng 3 mới công bố. Lâm Tuyết nói, rất bất ngờ là Ái Đạt chỉ có doanh thu trên 3 tỷ, đứng thứ 28, so với năm ngoái còn tụt mấy bậc liền. Khoa Vương Các Vị đứng thứ 43, ảnh hưởng của Tiêu Vương đúng là không thể xem nhẹ. Không biết năm nay Hương Tuyết Hải ngoi lên được thứ mấy, khi Ái Đạt và Khoa Vương đoạt được Tiêu Vương thì gần như không có mấy cơ sở, có thể nói là khởi đầu từ bàn tay trắng, vậy mà lập tức có quy mô lớn như vậy. Hương Tuyết Hải tuy những năm qua có đi xuống, nhưng là thương hiệu có hơn 20 năm cơ sở, tin rằng sẽ có thành tích không tệ. Tạ Kiếm Nam không muốn bình phẩm gì về Hương Tuyết Hải, chỉ là lượng tiêu thụ thấp của Ái Đạt làm hắn bất ngờ. Chắc Cẩm Hồ có ý hạ thấp xuống, tổng ngạch tiêu thụ không thể thấp như thế, thêm vào bọn họ tiêu thụ linh kiện và chuyển nhượng kỹ thuật, con số cuối cùng phải lớn hơn rất nhiều. Cách nghề như cách núi, tôi không rõ về con số ngành điện tử, song được nghe nhân sĩ chuyên nghiệp phân tích rồi. Cẩm Hồ có thể chủ động đem lượng tiêu thụ toàn năm đưa vào công ty mượn xác ở Hồng Kông, linh kiện tiêu thụ tính cho viện nghiên cứu Cẩm Hồ. Nếu gộp hết lại con số này phải trên 7 tỷ, chắc chắn xếp vào năm hạng đầu. Lâm Tuyết cười tươi như hoa, bọn họ chơi trò này vô ích. Bộ trưởng Cảnh Trọng Dương nhắm chuẩn cái ghế Bộ trưởng Bộ Thông tin rồi, khó có ai tranh với ông ta được. Ông ta có ý sát nhập các xí nghiệp phía dưới lại thành một cái hàng không mẫu hạm siêu cấp. Bất kể là khu chế tạo điện tử Kim Sơn hay sản nghiệp phần mềm, thì đối tác chủ yếu sẽ là cái hàng không mẫu hạm này. Đáng lý ra giám đốc Lâm không nhạy cảm lắm với tin tức này mới đúng chứ. Tạ Kiếm Nam ngần ngừ nhìn Lâm Tuyết, nói thế cũng không thỏa đáng lắm. Tinh điển kỳ thực nắm Hải Túc tiến vào ngành nghề thông tấn điện tử rồi. Có lẽ cô gái này không phải chỉ muốn lợi dụng hạng mục sản nghiệp phần mềm huy động vốn cho tinh điển. Chẳng lẽ chủ nhiệm Các sẽ làm trưởng môn nhân của cái hàng không mẫu hạm này? Lão Các tới Kim Sơn tham gia diễn đàn phát triển sản nghiệp điện tử mà. Anh cứ hỏi ông ấy là được. Lâm Tuyết cười duyên dáng. Hai đại hội ở Bắc Kinh vài ngày nữa sẽ diễn ra. Các kiến đức tất nhiên sẽ không thảo luận chuyện điều chỉnh quan viên cấp bộ. Trừ khi ông ta đắc ý quên hết cả nói ra, Tạ Kiếm Nam cũng chẳng dám hỏi vấn đề mẫn cảm này. Tạ Kiếm Nam biết cô gái này và các kiến đức có quan hệ đặc thù. Thấy cô ta cười tự tin như thế, thầm nghĩ nếu như các kiến đức làm trưởng môn nhân xí nghiệp khổng lồ đó, thì là một tin tức tuyệt hảo. Trước đó bị Cẩm Hồ áp chế cho không có năng lực phản kháng, cũng chẳng dám phản kháng. Nếu nói Tạ Kiếm Nam không uất ức thì là nói dối, nhưng người ta mạnh hơn, không khuất phục không được. Nếu xuất hiện một xí nghiệp khổng lồ như thế sẽ có năng lực áp chế lại Cẩm Hồ, Khoa Vương cũng có thể lợi dụng quan hệ tốt đẹp với các kiến đức thu rất nhiều lợi ích, quan trọng nhất vẫn là áp chế Cẩm Hồ để hả giận. Vương Hải Túc ngồi ở ghế phụ, hắn chưa bao giờ nghe thấy Lâm Tuyết nói tới, trong lòng ít nhiều khó chịu, không biết trong mắt cô ta Cơ Ti Hải Túc có được mấy trọng lượng, nhưng nghĩ lại thì nếu như các kiến đức nắm xí nghiệp khổng lồ này, chẳng phải chỉ cần tùy tiện gãy một cái móng tay, Hải Túc cũng ăn đủ no rồi. Tâm tư Vương Hải Túc lại dao động, có điều nghĩ đi nghĩ lại vẫn ủ rũ phát hiện ra, Trương Khắc nắm tử huyệt của mình, không cho mình chống cự. Tạ Kiếm Nam không kìm được phấn chấn nói, chủ tịch Các của gia tính hôm qua đã tới Kim Sơn, tôi nghĩ nghe tin này, ông ấy sẽ sẵn lòng triển khai hợp tác mật thiết hơn với Hải Túc. O không o, Trương Khắc và Diệp Kiến Bân cũng tới Kim Sơn ngày tổ chức diễn đàn phát triển sản nghiệp điện tử, từ kiến nghiệp tới Kim Sơn mất gần 5 tiếng. Hứa Hồng Bá và Chu Du đã tới Kim Sơn 2 ngày trước đó, qua 2 năm gian khổ tác chiến, hạng mục trồng rừng quy mô lớn của Tân Quang ở tỉnh Đông Hải cuối cùng đã gần hoàn thành, nhưng kế hoạch tiến tới tỉnh Giang Nam thì gặp phản cản trở, không có được ban ngành cấp tỉnh hỗ trợ, Chu Du và Hứa Hồng Bá phải tới tiến hành trao đổi với từng ban ngành tỉnh Giang Nam, xem có khả năng nỗ lực không. Bên trên không mở miệng, muốn đột phá ở phía dưới càng khó, càng phức tạp, Trần Tính Sinh cũng đã tới trước Trương Khắc một ngày. Hắn được mời tham dự diễn đàn kia, mặc dù Chu Cẩn Du chẳng muốn thấy người của Cẩm Hồ xuất hiện trong hoạt động lần này, nhưng Cẩm Hồ đã là doanh nghiệp có tiếng nói đủ lớn ở sản nghiệp điện tử trong nước, không phải bọn họ muốn bỏ qua là bỏ qua được, thậm chí còn an bài Trần Tính Sinh thời gian phát biểu khá dài. Trương Khắc và Diệp Kiến Bân sau khi tới Kim Sơn, không trực tiếp tới thành phố, mà dừng lại ở Trấn Giang Vu ngoại ô Tây Bắc Kim Sơn, ăn cơm ở đó. Trấn Giang Vu là cửa ngõ sông Ẩm Mã chảy vào Tiểu Giang. Hồ Kim Sơn cách Trấn Giang Vu chưa tới 30 km, Trương Khắc chỉ đến Kim Vu vài lần nhưng biết tôm hồ, cá sông của Giang Vu rất nổi tiếng, vào thành phố ăn trong khách sạn sang trọng chẳng bằng ở nông thôn ăn món tươi sống, nhìn thấy một nhà hàng không bắt mắt lắm, nhưng trước cửa đổ mấy cỗ xe hơi liền, Trương Khắc bảo Diệp Kiến Bân, người có tiền đương địa mò tới đây ăn, chứng tỏ không tệ, Diệp Kiến Bân than vãn đường đi quá xa, lắc đầu vẫy tay thư giãn gân cốt, nghe nói ông chủ dân doanh ở Hồ Chiết mua máy bay riêng rồi. Lúc nào chúng ta cũng kiếm hai cái chơi, cũng chỉ để chơi được thôi, sân bay Kim Sơn có cho phép máy bay tư nhân hạ cánh không? Trương Khắc chẳng thích mua máy bay rồi xếp xó làm đồ chơi, so với mơ tưởng xa xỉ đó chẳng bằng mong đường cao tốc Kim Sơn kiến nghiệp sớm xây xong thì hơn. Sợ cái đám thực dụng chủ nghĩa, chàng trai cậu mới 20 tuổi thôi đấy, suy nghĩ vấn đề tươi sáng lên một chút, Diệp Kiến Bân khoác vai Trương Khắc kéo vào nhà hàng, Triệu Bằng, Mã Hải Long, Địch Đăng Thanh cùng hai nhân viên công tác và hai lái xe kim vệ sĩ, tổng cộng 9 người đi theo, nhà hàng không rộng lắm, song nhân viên tiếp tân cực kỳ ngọt nước, mặt sườn xám màu đỏ xẻ tận đùi, có điều bên trong đi tất chống lạnh, trông chả ra làm sao, lúc này đã không còn phòng bao nữa, đại sảnh cũng ngồi kín tới 7-8 phấn, chẳng còn cách nào, đành ngồi xuống một bàn lớn ở góc đại sảnh, gọi mấy món ăn, phục vụ tiến cử rượu địa phương ủ, Trương Khắc liền bảo phục vụ đi hâm rượu. Đầu bếp nhà hàng rất nhanh nhẹn, chẳng bao lâu thức ăn đưa lên liên tục, bữa sáng gần như chẳng còn gì, 5 tiếng đi xe đói meo, thấy thức ăn đưa lên là Trương Khắc cầm đũa chén luôn, chẳng cần chú ý hình tượng gì hết, trong đĩa cá có một sợi tóc dài, nhà hàng không lớn mấy chi tiết này bỏ qua được, đang định lấy sợi tóc đi thì di động trên bàn vang lên, Địch Đăng Thanh cầm lấy xem trước, nói, của giám đốc Trần, Trương Khắc cho rằng Trần Tính Sinh có chuyện gấp, nhận lấy điện thoại, chỉ sợi tóc bảo Diệp Kiến Bân lấy ra. Chương 796, nảy sinh biến cố. Khắc thiếu chắc sắp tới rồi phải không? Còn cách Kim Sơn bao xa? Trần Tính Sinh hỏi, tôi có định mời anh ăn trưa đâu? Anh gọi điện hỏi tôi ở đâu làm gì? Trương Khắc cười đùa, thấy Diệp Kiên Bân không lấy sợi tóc ra mà vẫy tay gọi cô phục vụ tới. Nghĩ hắn đại khái thấy cô gái này xinh đẹp, định tán tỉnh vài câu đốt thời gian, không để ý lắm. Tiếp tục nói chuyện, chúng tôi tới Trấn Giang Vu rồi, đang ăn cơm, cách trạm thu phí chừng 2-3 dặm. Nếu anh chưa ăn thì tới đi, đến sớm thì còn cơm thừa anh cặn đợi đấy ha ha ha. Thị trưởng Triệu Hữu Luân biết cậu tới Kim Sơn nhất định muốn tới trạm thu phí đón, cậu thấy phải làm sao đây? Trần Tính Sinh cười khổ, hả? Trương Khắc bảo nhóm Trần Tính Sinh có cơ hội thì Lộ Tinh Y và Diệp Kiến Bân sẽ tới Kim Sơn ra, xem Chu Cẩn Du và các quan viên khác có phản ứng thế nào, không ngờ Triệu Hữu Luân lại tích cực như thế. Trương Khắc hơi do dự, không thể lập tức đi đón Triệu Hữu Luân được. Nhưng bảo ông ta đến nhìn bọn họ ăn thừa cũng hơi thất lễ, liền bảo Trần Tính Sinh đưa ông ta tới, bên phía họ sẽ chuẩn bị bàn rượu khác là được. Vừa cúp điện thoại thì thấy Diệp Kiến Bân đang chỉ sợ tóc đắc ý nói với cô phục vụ, chuyện này phải tính làm sao đây? Phục vụ hạ thấp giọng nói, tôi bảo đầu bếp làm một đĩa khác được không ạ? Bỏ đi. Trương Khắc không rảnh tán gái với Diệp Kiến Bân, nhặt sợi tóc lên vứt đi, nói, cô chuẩn bị một bàn y hệt như thế này cho tôi, nhanh lên. Cô phục vụ cứng người nhìn Trương Khắc mấy giây liền, không nói gì thêm chạy vào một phòng bao bên cạnh. Trương Khắc giải thích cho đám Diệp Kiến Bân chuyện Triệu Hữu Luân sắp tới đây, nên cũng không nghĩ nhiều. Một lúc sau phòng bao kia mở ra, một tên thanh niên đứng ở cửa gườm gườm nhìn phía bọn họ, cô phục vụ kia đứng bên cạnh chỉ chỏ cái gì đó. Tên thanh niên đi về phía bọn họ, trong phòng bao có 7-8 tên thanh niên và cô phục vụ kia hùng hổ đi tới. Trương Khắc gãi đầu hỏi Địch Đăng Thanh, tôi nói gì làm bọn họ hiểu lầm à? Tên thanh niên đi tới, tự hồ cho rằng Trương Khắc là người đứng đầu, nói, này huynh đệ, tôi là ông chủ cái cửa hàng này, buổi trưa nhiều việc, khó tránh khỏi sơ suất, vì một sợi tóc mà đòi đổi cả bàn cơm, có quá đáng lắm không? Trương Khắc cười, đang định giải thích hiểu lầm thì một tên thanh niên tóc húi cua xông tới, chỉ mặt Trương Khắc chửi, mẹ nó, đâu ra giống chó đẻ dám lên gian vu dở trò tống tiền. Bọn mày tưởng đông người mà ghê à, quay lại quát, Cường Tử, mày gọi điện bảo người tới đây. Lúc này Mã Hải Long và vệ sĩ của Diệp Kiến Bân đứng dậy, chắn trước mặt hai bên. Mã Hải Long giải thích cho chủ nhà hàng, tôi nghĩ các anh hiểu lầm rồi, chúng tôi có khách đang tới, cho nên bảo chuẩn bị bàn khác, không phải tính toán gì sợ tóc đó. Hai vệ sĩ khác cũng đứng sau lưng Trương Khắc, mẹ thằng chíp hôi này, sợ rồi hả? Chủ nhà hàng nhìn Mã Hải Long hồ nghi chưa nói thì tên tóc húi cua đã nhổ phì một bãi nước bọt, chỉ thẳng vào mặt Mã Hải Long, vừa rồi sao không tự lượng sức mình, bảo cô phục vụ, tính tiền rồi đuổi bọn chúng đi, tính tiền gấp ba, chúng còn dám nói lằng nhằng. Gọi bọn tôi, Diệp Kiến Bân bật cười, bảo Trương Khắc, thế là thành chúng ta bị tống tiền rồi, sao, mày không phục à, tóc húi cua nghe thấy cùng mấy tên thanh niên sấn sổ áp tới, phục chứ, sao không phục cho được, Trương Khắc cười lớn, tính tiền cũng được, gấp 3 gấp 4 cũng xong, nhưng chúng tôi đúng là cần chỗ ăn cơm, các anh không thể đuổi chúng tôi đi như thế được, bảo Mã Hải Long, anh tính tiền cho họ đi, thời đó thẻ tín dụng không tiện bằng tiền mặt, Trương Khắc đi xa, Mã Hải Long luôn chuẩn bị sẵn tiền mặt theo mình, mở cặp ra, lấp một xấp tiền đập trước mặt tóc húi cua, đủ chưa, thấy tóc húi cua chần chừ không dám nhận tiền, nói tiếp, ngoài ra phiền các anh chuẩn bị một bàn nữa như vừa rồi, nếu chưa đủ tiền, cứ bảo với chúng tôi, thái độ của đám Trương Khắc rất tốt, chấp nhận chịu chém, lại tươi cười, đám thanh niên kia không còn mặt mũi nào làm khó bọn họ nữa, tóc húi cua ôm vai Diệp Kiến Bân thân thiết nói, trong các vị ăn mặc chắc là người có địa vị. Nếu có chuyện gì không hay, chúng tôi vào khám vài ba tháng cũng như về nhà thôi, các vị gãy chân gãy tay có phải là thiệt thòi không? Diệp Kiến Bân nheo mắt lại, ánh mắt trở nên dữ dội, Diệp đại thiếu gia bị lời nói mang vẻ uy hiếp của tóc húi cua làm tức giận rồi, lạnh lùng gạt tay hắn ra, tiền chúng tôi đã trả, muốn hóa đơn, chắc các người không viết đâu, vậy bỏ đi, có an bài cho chúng tôi một phòng bao được không? Lát nữa chúng tôi còn phải mời khách, chặt chém người ta thì phải chấp nhận người ta oán giận. Tóc húi cua nói với tên tự xưng chủ nhà hàng, bọn chúng cũng biết điều đấy, anh an bài phòng bao tốt một chút, phục vụ tốt một chút, để bọn chúng thấy đáng tiền, rồi quát tháo bọn đàn em tiếp tục vào phòng bao uống rượu, để xem chút nữa bọn chúng giải quyết ra sao. Trương Khắc không ngờ gặp phải chuyện này, cũng chẳng nói là tâm tình tốt xấu, vỗ vai Diệp Kiến Bân, đám lão Trần sắp tới rồi, chúng ta ra đón thôi, Triệu Hữu Luân có lòng tới tận trạm thu phí đón, Trương Khắc tất nhiên cũng phải đối đáp tương ứng. Triệu Hữu Luân chừng 50 tuổi, người cao gầy, mí mắt hơi phù, đi cùng với ông ta còn có Phó Thị trưởng Tiêu Vi Quân phân quản công nghiệp, Giải Trân Hoa Thư ký trưởng Chính phủ và Thư ký Trần Minh Phàm, để biểu thị sự tôn trọng với nhóm Trương Khắc, hoặc cũng có lẽ là thể hiện khí thế thị trưởng xuất hành, còn có hai xe cảnh sát đi mở đường, bãi đổ xe trước nhà hàng rất nhỏ, bị các xe khác đến trước xếp kín rồi, xe của Triệu Hữu Luân đành đổ ở lề đường, Trần Tính Sinh, Hứa Hồng Bá, Chu Du đi theo Tháp Tùng. Trương Khắc và Diệp Kiến Bân đợi Triệu Hữu Luân đi tới gần mới bước xuống thềm đòn. Trên quan trường rất chú trọng vị trí đi, ngồi, ăn, ở cho nên Trương Khắc tuyệt đối không thể nhầm lẫn. Chỉ là vừa rồi nói chuyện điện thoại qua loa, không ngờ có thế trận lớn như vậy, xem ra phải chuẩn bị thêm một bàn. Về quan viên chủ yếu của Giang Nam cũng như Kim Sơn, Trương Khắc đã được Hứa Hồng Bá phân tích tỉ mỉ. Triệu Hữu Luân giống Chu Cẩn Du đều từ ngoài chuyển tới, đều là quan viên căn cơ mỏng. Nhưng Chu Cẩn Du được trên tỉnh hỗ trợ nhiều hơn hẳn, Trương Khắc chủ động đưa tay ra bắt tay Triệu Hữu Luân, đi qua chỗ này thì bụng trống rỗng, không nhịn nổi dừng xe lại ăn, Mong thị trưởng Triệu không chê chỗ này đơn sơ. Triệu Hữu Luân đánh giá Trương Khắc thực sự có cảm giác trăm nghe không bằng một thấy, nghe về Cẩm Hồ như nghe chuyện truyền kỳ, gặp Khắc thiếu gia cũng như cỏ tắm gió xuân, sao còn chê chỗ này đơn sơ. Có điều tới Kim Sơn phải để tôi làm chọn tình địa chủ chứ. Rồi bắt tay Diệp Kiến Bân, hỏi thăm sức khỏe Diệp lão gia tử. Diệp lão vẫn khỏe chứ, tuy Kim Sơn cách Kiến Nghiệp chỉ 200 km, nhưng tôi chưa rảnh rỗi tới bái phỏng lão nhân gia, thật hết sức hổ thẹn. Diệp tổ phạm có quan hệ rất rộng, song lời này của Triệu Hữu Luân chỉ là khách sáo kéo gần quan hệ hai bên thôi. Đám đông đứng trước cửa nhà hàng giới thiệu lẫn nhau rồi mới đi vào trong. Chương 797, tính toán của mỗi bên. Hai chiếc xe cảnh sát đi tới cùng cả đoàn người đông đúc, tức thì kinh động đám thanh niên kia, tên tự xưng là chủ nhà hàng đứng chết lặng ở đại sảnh, nhìn đám Trương Khắc nói cười với Triệu Hữu Luân ở cửa, đầu óc trống rỗng, cơ thịt trên mặt cứng đờ, quai hàm co giật, không biết là nên tới nghênh đón hay là nên trốn đi. Những tên thanh niên khác thấy đám Trương Khắc sắp quay vào thì trốn vội vào phòng bao, hé cười nhìn ra ngoài, nuốt nước bọt không biết phải giải quyết chuyện này ra sao. Tên Cường Tử bảo với tên tóc húi cua vừa sinh sự, đới ngư, xem ra chúng ta hiểu lầm bọn chúng rồi, khách bọn chúng mời là Triệu Hữu Luân, mẹ nó, còn tưởng là dê béo chứ, đúng là đụng đầu vào tường sắt rồi, đờ mờ, mày không nói thì chết à. Bố mày có mù đâu, tóc húi cua trừng mắt lên, thấy mấy người vùng ngoài đi cùng thị trường vào, hắn cũng cuống cà kê, nghe có kẻ lải nhải bên cạnh càng bực mình, chửi rủa, mày lắm mồm thế làm gì, vừa rồi lấy tiếng mày có chậm hơn đứa nào không hả. Trong đại sảnh có người nhận ra Triệu Hữu Luân, hưng phấn đứng dậy hô, a, thị trưởng Triệu kìa, thị trưởng Triệu xuống thị sát đây, sao lại ăn cơm ở chỗ nhỏ bé này nhỉ. Có người thì huýt chủ nhà hàng đang đứng ngay như phỏng, ông chủ khám giỏi thật đấy, không ngờ nhà hàng Giang Vu nổi tiếng tới mức thu hút được cả thị trưởng Triệu tới, còn đứng đó làm gì. Khám đào sắp khóc tới nơi rồi, vừa rồi tranh chấp đám Trương Khắc chủ động nhận cắt xẻo, nên không gây động tĩnh gì, những người khác không biết, nhưng hắn không thể lừa mình lừa người coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Đám người vùng ngoài kia móc một phát ra cả vạn đồng, cứ tưởng là hạng hiếp yếu sợ mạnh, không chém là thằng ngu. Khám đào cũng chẳng phải là người trung hậu thành thực, thu tiền xong, bỏ 700-800 đồng tính tiền cơm, phát cho đám lưu manh hỗ trợ thanh thế kia mỗi tên 100 đồng. Ai mà ngờ khách mời của đám người vùng ngoài kia lại là thị trưởng đại nhân. Triệu Hữu Luân nói muốn trọn tình địa chủ, tất nhiên chẳng cần ông ta phải bảo, Giải Trân Hoa đã tự động an bài, nói với Khám đào, anh là giám đốc nhà hàng phải không? Có thể an bài cho chúng tôi 3 bàn tiệc, tốt nhất là có phòng yến tiệc riêng, nếu không thì một phòng bao, ngoài ra anh an bài cho chúng tôi một chỗ nghỉ ngơi, trước khi tiệc chuẩn bị xong để thị trưởng và khách nghỉ ngơi một chút, còn nữa, cho tôi một tấm danh thiếp của anh. Trương Khắc không để ý những chuyện vụn vặt này, Triệu Hữu Luân thân thiết chào những người khách trong nhà hàng, còn hắn và Tiêu Vi Quân đứng ở bên hàng huyên. Địch Đăng Thanh đi tới, mỉm cười nói với Giải Trân Hoa, thư ký trưởng Giải, không cần phải phiền toái thế. Chúng tôi đã chuẩn bị một bàn tiệc trong phòng bao, chỉ không ngờ là có nhiều người tới như vậy, hay là thư ký trưởng đưa thị trưởng Triệu vào phòng bao trước, tôi và các nhân viên khác đợi ở bên ngoài, rồi chủ động nhận lấy danh thiếp trong tay Khám đào. Ồ, ông Khám đúng là giám đốc nhà hàng này, chuyển danh thiếp cho Giải Trân Hoa, không hề nhắc tới chuyện vừa rồi, cứ để cái gai đó cắm trong tim Khám đào, đây gọi là dùng dao cùng cắt thịt, không cho hắn chết một cách thoải mái, quay người cùng Triệu Hữu Luân, Trương Khắc vào phòng bao. Phía bên Trương Khắc có Diệp Kiến Bân, Trần Tính Sinh, Hứa Hồng Bá, Chu Du, Địch Đăng Thanh, còn ký Kim Sơn có Triệu Hữu Luân, Tiêu Vi Quân, Giải Trân Hoa và một vị phó cục trưởng cục công an thành phố dùng cơm trong phòng bao, những người khác thì ăn bên ngoài. Diễn đàn Kim Sơn hôm nay là do Chu Cẩn Du tổ chức để thúc đẩy tạo thế cho cơ sở chế tạo điện tử, tăng ảnh hưởng trong ngành nghề. Chuyện này đã chuẩn bị một thời gian rồi, sản nghiệp phần mềm vừa khèo mượn trận gió đông này, trừ cha con các gia. Những nhân vật chủ yếu của Tạ gia như Tạ Hán Tĩnh, Tạ Ý, Tạ Kiếm Nam đều có mặt, các đại biểu của doanh nghiệp có tiếng trong nước, cùng phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch các Kiến Đức, thêm cơ cầu của Samsung, Toshiba ở Trung Quốc. Chỉ nhìn vào danh sách khách khứa tham gia thì diễn đàn này tương đối thành công rồi. Triệu Hữu Luân buổi trưa có thể thoát thân đi đón mình, chắc là vì không muốn làm nền cho Chu Cẩn Du. Tôi ở hội trường có nghe giám đốc Trần có nhắc tới Cẩm Hồ muốn lập chi nhánh vườn sồi ở Kim Sơn. Triệu Hữu Luân muốn đoạt lại hào quang đáng lẽ thuộc về mình từ chỗ Chu Cẩn Du thì ở phương diện mời gọi đầu tư phải có thành tích xuất sắc, tác dụng trọng yếu của hành lang số đã được ông ta nghiên cứu thấu triệt, đừng nhìn cơ sở chế tạo điện tử được Chu Cẩn Du thổi lên long lanh rực rỡ, song còn kém Cẩm Hồ xa, nếu đưa Cẩm Hồ vào Kim Sơn là có vốn đấu với Chu Cẩn Du, Trương Khắc hiểu tâm tư của Triệu Hữu Luân, cũng không cố làm ra vẻ thần bí. Đúng là chúng tôi có suy tính này, tài nguyên nhân lực, kỹ thuật đều không thể tập trung vào một địa phương một cách vô hạn. Kiến Nghiệp và Kim Sơn mỗi nơi đầu có ưu thế riêng. Kim Sơn ở lĩnh vực kỹ thuật điện tử có nguồn dự trữ nhân tài cực kỳ phong phú. Các cơ cấu nghiên cứu, trường cao đẳng đại học kỹ thuật đều xếp hàng đầu cả nước. Cho nên chúng tôi cân nhắc nghiêm túc việc tới Kim Sơn đầu tư phát triển. Chuyến này tới đây là để xem trước. Các đối thủ cạnh tranh của Cẩm Hồ rất có khả năng tập trung thành một thế lực hùng mạnh. Nếu đơn thuần là cạnh tranh thì trường cũng chấp nhận được. Nhưng khó tưởng tượng các Kiến Đức, cùng với Chính Thái, Gia Tính, Samsung lại ngoan ngoãn cùng Cẩm Hồ tiến hành cạnh tranh chính đáng, nên Trương Khắc đành phòng ngừa trước. Một mặt là tiến hành tranh thủ tiếng nói nhất định ở điện tử Gia Tính, tránh cha con họ Các có hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Tiếp đó là cái Đinh Vương Hải túc vào nội bộ của bọn chúng, kiềm chế Đảm Lâm Tuyết, Hồ Tôn Khánh làm càn. Thêm nữa là phải mau chóng hoàn thành bố cục đầu tư ở Kim Sơn, đề phòng bọn chúng liên kết doanh nghiệp nước ngoài thành lập đại bản doanh đối kháng với Cẩm Hồ. Nếu Cẩm Hồ không có chút thế lực ở đây để Tạ gia dở trò được chính quyền Kim Sơn hỗ trợ lập nên một hai xí nghiệp giả mạo sản phẩm điện tử của Cẩm Hồ với quy mô lớn là Cẩm Hồ nếm đủ. Ngoài ra việc trồng rừng ở Kim Sơn cũng cần mượn sức Triệu Hữu Luân. Diệp Kiến Bân không muốn thành phố trọng yếu nhất của tỉnh Giang Nam là hậu hoa viên của Hải Thái, muốn đưa nghiệp vụ của Thịnh Hâm tới Kim Sơn, cần Triệu Hữu Luân chống lại khả năng Chu Cẩn Du làm khó dễ. Thời gian buổi trưa rất có hạn, Triệu Hữu Luân và nhóm Trần Tính Sinh phải về thành phố tham gia diễn đàn. Gần cuối bữa cơm, Triệu Hữu Luân muốn để Giải Trân Hoa đi thanh toán tiền, còn nói với đám Trương Khắc, các vị nể mặt tôi chứ, tất nhiên cung kính không bằng tuân lệnh. Diệp Kiến Bân cười ha hả, có điều làm thị trưởng Triệu thất vọng rồi, giám đốc khách sạn này đã sớm yêu cầu chúng tôi thanh toán trước hai bàn tiệc, còn lại một bàn làm phiền các vị. À quên, nhà hàng chưa trả hóa đơn cho chúng tôi, làm phiền thư ký trưởng giải lấy dùng. Triệu Hữu Luân lắc đầu cười, cho rằng đám Trương Khắc quá khách khí nên thanh toán tiền trước, bảo Giải Trân Hoa đi trả tiền. Một lúc sau Giải Trân Hoa sắc mặt rất tệ đi vào, cầm hai hóa đơn tới, cười ngượng với đám Trương Khắc rồi đưa hóa đơn cho Triệu Hữu Luân xem trước. Nhà hàng lúc này vừa không dám trả lại tiền, lại không dám quỵt, Giải Trân Hoa đi tới lấy hí đơn, bọn chúng chỉ đành viết đúng số đã thu. Giải Trân Hoa nhìn con số giật mình đó, tất nhiên phải hỏi rõ tình hình. Trong lòng hắn hiểu Diệp Kiến Bân nhờ hắn đi lấy hóa đơn tất nhiên muốn nhờ hắn xả hận. Chương 798, Hả Giận. Hai bàn tiệc thu tới 9.200 đồng, Triệu Hữu Luân mặt tối sầm lại, vỗ hóa đơn trước mặt Phó Cục trưởng Cục Công an. Đây là môi trường đầu tư tốt đẹp Kim Sơn sáng tạo ra sao? Đây là tình huống tôi nhìn thấy, điều tôi không nhìn thấy còn có bao nhiêu nữa, đồng chí lập tức xử lý cho tôi, rồi hơi khom người xin lỗi Trương Khắc, Diệp Kiến Bân. Để xảy ra chuyện này tôi rất hổ thẹn, hy vọng đây là hiện tượng cá biệt. Có điều tôi sẽ cắt bỏ hết những nhọc độc xã hội này, mong các vị không thất vọng về môi trường đầu tư ở Kim Sơn. Ở đâu cũng khó tránh khỏi có những con ngựa hại bầy. Trương Khắc đứng dậy bắt tay Triệu Hữu Luân. Có Cục trưởng Trương xử lý chuyện này rồi, chúng tôi không cần phiền não về nó nữa. Thị trưởng Triệu phải về thành phố tham dự hội nghị, chúng ta đi thôi. Trương Khắc và Triệu Hữu Luân đi ra. Ông chủ nhà hàng và đám thanh niên đều chưa dám chùn mất, bị bốn cảnh sát khống chế, ông đầu ngồi ở đại sảnh, đám Mã Hải Long dửng dưng đứng bên nhìn, thực khách có người quen chủ nhà hàng, lại không biết chuyện gì xảy ra, có người nói, thị trưởng Triệu, ngài có không hài lòng về bữa cơm cứ đề xuất, không thể bắt người không rõ ràng được, người ám nói câu này hẳn là người có chỗ dựa. Triệu Hữu Luân cầm tờ hóa đơn đưa cho người vây quanh xem, mấy vị này là khách tôi mời từ Kiến Nghiệp tới, đến đây ăn cơm. Không ngờ hai bàn tiệc thu 9.200 đồng, lại còn bị đám lưu manh bao vây uy hiếp. Đây là hành vi gì? Là uy hiếp ống tiền. Trấn Giang Vu là cánh cửa tiến vào Kim Sơn. Không biết hiện tượng bắt chẹt khách vùng ngoài này có phải là phổ biến không? Lại bảo Phó Cục trưởng Cục Công an. Đồng chí ở lại giám sát đồn công an nơi này ra xem có hiện tượng tương tự không? Ra phải nghiêm túc xử lý. Còn nữa sau khi xử lý xong trả tiền thưa cho tôi, để tôi xin lỗi khách. Dưới sự mời mọc nhiệt tình của Triệu Hữu Luân, Trương Khắc và Diệp Kiến Bân tới Trung tâm Triển lãm Quốc tế Kim Sơn, đó là hội trường chính diễn ra diễn đàn điện tử Kim Sơn. Kiết thiết thành phố của Kim Sơn còn kém Kiến Nghiệp và Huệ Sơn một chút, nhưng Trung tâm Triển lãm vừa xây xong do năm kiến trúc lớn tạo thành, tọa lạc ngoại ô Tây Kim Sơn. Năm tòa kiến trúc này ôm lấy quảng trường trung tâm mấy vạn mét vuông, khí thế phi phàm. Triệu Hữu Luân đặc biệt bảo xe tới một ngọn núi cao hơn 100 mét phía nam Trung tâm Triển lãm, đứng trên đỉnh núi dựa vào hàng rào nhìn xuống. Xúc cảm càng dữ dội, tiếc là ngoài trung tâm triển lãm này ra không có kiến trúc nào ra hồn, còn rải rác một số khu dân cư chưa giải tỏa hết, và một công trường chưa thi công xong. Nơi này sẽ là trung tâm thành phố mới của Kim Sơn, các cơ quan hành chính chủ yếu của Kim Sơn sẽ chuyển ra đây, không cần chịu cảnh tắc đường trong thành phố nữa. Triệu Hữu Luân giới thiệu với giọng khá tự hào, chỉ vào công trường cỡ lớn đang thi công, đó là tòa nhà thị chính mới, hạng mục này người tiền nhiệm tôi đã đề xuất ra, nhưng vì nhiều nguyên nhân nên chưa được thực thi. Tôi nghĩ khu thành phố mới muốn thu hút được nhà đầu tư thì dựa vào mỗi trung tâm triển lãm là không đủ. Con mắt nhà đầu tư đều nắm vào kiến thiết tòa nhà thị chính, nên có dốc hết túi cũng phải xây dựng nó lên, do đó mới có tiến độ hôm nay. Trương Khắc không bình luận gì, hết sức kiên nhẫn đóng vai một thích giả chăm chú, nghe Triệu Hữu Luân trình bày hoài bão của mình. Diệp Kiến Bân thi thoảng xen vào vài câu, là đại cổ đông của Thế Kỷ Cẩm Hồ, rất hứng thú với đầu tư địa ốc. Tất nhiên là hắn thích quan viên có khí phách đầu tư kiến thiết thành phố. Nhìn về phía nam có thể thấy được công trường của cơ sở chế tạo điện tử, chia tách với thành phố mới bởi ẩm mã hà. Ngọn núi này không đủ cao, thêm vào phía trước có rặng núi chập trùng che chắn, nên Hồ Kim Sơn ở xa hơn chỉ thấy được mảng trời nước đang xen không rõ. Trương Khắc chỉ về phía công trường bên sông, thị trưởng Triệu, khu sản nghiệp phần mềm cũng chọn bên đó sao? Đúng thế, khu điện tử và khu phần mềm kề sát nhau, không bao lâu nữa sẽ khởi công. Triệu Hữu Luân gật đầu, nơi đó vừa sát nhập vào khu Cao Tân, nếu như Cẩm Hồ quyết định đầu tư vào Kim Sơn trong thời gian gần, có thể chiếm một mảnh đất bên đó. Trương Khắc nhìn ẩm mã hà không nói gì, Diệp Kiến Bân nói nhỏ với Chu Du, nước sông có màu không bình thường, trên mặt sông vàng đục đang có mảng bọc trắng lớn nổi bồng bềnh, chứng tỏ Thượng Du có xí nghiệp xả chất thải một cách vô tội vạ. Trương Khắc muốn quan sát phản ứng của Triệu Hữu Luân khi nghe câu này của Diệp Kiến Bân ra sao thì thấy ông ta đang nhìn xuống dốc. Trên con đường đất có 4 chiếc xe đang đi lên, dừng trước bọn họ chừng 40-50 mét, Chu Cẩn Du, các Kiến Đức, Tạ Hán Tĩnh, các Minh Tính, Lâm Tuyết lần lượt đi ra. Trương Khắc đương nhiên biết vì sao Chu Cẩn Du đưa những kẻ này lên núi, ai nắm trong tay một tòa thành phố, đều muốn khoe với người ngoài tương lai tươi sáng của nó, chẳng phải là tâm tư gì đáng xấu hổ. Đáng tiếc thị trưởng và bí thư thành ủy có hai bức tranh khác nhau, không thể vẽ lên cùng một tờ giấy. Quan trường bẩn thỉu gian trà, nhưng chuyện trở mặt rất ít có. Chu Cẩn Du nhìn thấy Triệu Hữu Luân đứng trên đỉnh núi, vẫn đi tới, từ xa đã gọi, thị trưởng Triệu cũng dân khách tới xem quy hoạch thành phố mới à. Tốt quá, bên phía tôi cũng có vài vị khách, phiền thị trưởng giảng giải lần nữa vậy. Lời này của Chu Cẩn Du nghe có vẻ như thỉnh cầu, thực chất là sai phái. Triệu Hữu Luân có chút khó chịu, song vẫn tươi cười đi tới. Bí thư là người lập kế hoạch, là nhà thiết kế khu thành phố mới. Nếu tôi giảng giải không phải là khách lớn chủ sao? Chu Cẩn Du sắc mặt hơi tối lại, nói, vậy thị trưởng nói trước, tôi bổ sung. Trương Khắc nghe bọn họ đối thoại chỉ mỉm cười, tính khí Chu Cẩn Du vẫn thế, lúc nào cũng thích hất hàm sai bảo người khác. Thời ở Huệ Sơn còn làm thị trưởng đã có thái độ này với bí thư thành ủy Triệu Dương, làm Triệu Dương đau đầu, giờ bà ta làm bí thư thành ủy, các Triệu Hữu Luân càng khó chịu hơn, thấy không khí có vẻ hơi căng, Tiêu Vi Dân định đứng ra giàn hòa. Không ngờ Trương Khắc đứng sau nhướng mày lên, nói, vừa rồi được nghe thị trưởng Triệu nói rất lâu, đang đợi bí thư Chu bổ sung đây, rồi bày ra vẻ rửa tai lắng nghe. Chu Cẩn Du nhìn thấy người của Cẩm Hồ trong lòng đã bực rồi, lại nghe Trương Khắc khiêu khích, lửa giận càng bùng lên trong lòng, ánh mắt như dao quét tới, thấy Trương Khắc mỉm cười hết sự tự nhiên, không thể phát tác tại chỗ được. Triệu Hữu Luân thì hả hê lắm, xem như hả giận, ông ta chuẩn bị kháng chiến trường kỳ với mụ đàn bà đanh đá này rồi. Đương nhiên cũng biết ân oán không thể hóa giải giữa Cẩm Hồ và Tạ gia, chỉ không ngờ Trương Khắc công khai lên tiếng khích bác, còn rất khéo, nên đứng nhìn đợi xem Chu Cẩn Du có bổ sung gì không. Địch Đăng Thanh khoanh tay trước ngực, một tay chống lên, ngón tay áp cánh môi đỏ mọng ướt, nhìn khuôn mặt vô tội của Trương Khắc, cố nhịn cười, chỉ có Hứa Hồng Bá là lắc đầu, có câu oan gia nên giải không nên kết, Trương Khắc lại cố tình chọc giận đối phương. Mọi người không ngờ lúc này lại là Tạ Hán Tĩnh đứng ra hóa giải thế đối đầu như nước lửa của hai bên. Khắc thiếu gia quan tâm tới quy hoạch thành phố mới như vậy, có phải là định đầu tư vào Kim Sơn? Trương Khắc tay vẫn đút trong túi, chắc vậy, có điều đứng đây ngắm phong cảnh cũng không tệ, mỗi tội nước ẩm mã hà có hơi quái dị. Nếu chỉ có Triệu Hữu Luân, nể mặt ông ta, Trương Khắc không nói trắng ra như vậy, giờ Chu Cẩn Du đã tới, chẳng cần nể nang nữa, thân là bí thư thành ủy. Loại chuyện này bà ta phải có trách nhiệm, nước sông đục vàng sủi bọt, cùng với thứ mùi khó ngửi cách xa thế này vẫn thấy, Tạ Hán Tĩnh hơi cau mày, Chu Cẩn Du cũng cau mày, nhưng vì thấy Trương Khắc ngang ngược lại quản quá nhiều việc, lại hối hận không an bài tốt, ít nhất để mấy nhà máy ở Thượng Du kín đáo một chút trong mấy ngày này. Triệu Hữu Luân trầm ngâm, ở Thượng Du có nhà máy lén xả chất thải, giữa ban ngày ban mặt thế này, lén ở đâu ra? Nói thế chẳng qua là bưng tai trộm chung thôi, quay sang bảo Giải Trân Hoa, đồng chí phái người cục môi trường đi xem, rốt cuộc nhà máy nào đang lén xả thải. Trương Khắc đủng đỉnh nói, giấy thần hy ở Thượng Du ẩm Mã Hà, là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Tân Quang nếu muốn tiến vào thị trường Giang Nam, tôi rất kỳ vọng thấy thị trưởng Triệu tra vấn đề ô nhiễm của bọn họ đến nơi đến chốn. Người có kinh nghiệm nhìn màu nước sông là biết ngay nước thải công nghiệp làm bột giấy. Chuyện Tân Quang trồng rừng ở tỉnh Giang Nam bị cản trở có nhiều nhân tố phức tạp, song chắc chắn có nguyên nhân từ giấy thần hy, vì một khi bố cục giấy rừng nhất thể hóa hoàn thành, thần hy gần như không có sức cạnh tranh với Tân Quang. Trương Khắc nói thẳng thắn như thế, cả Triệu Hữu Luân và Chu Cẩn Du đều không tiện tiếp lời, hai bọn họ bất kể là ai khi căn cơ bản thân chưa vững cũng không dám đóng cửa chỉnh đốn một quốc sĩ cỡ lớn doanh thu hàng năm 3 tỷ, nộp thuế 6-700 triệu như thần hy. Đám Chu Cẩn Du tất nhiên không còn hứng thú lên núi khoe khoang tân bốc nhau nữa, mau chóng men theo con đường núi đi xuống. Trong suốt cả quá trình đó các kiến đức không nói một lời, nhưng kín đáo nhìn địch đang thanh, hiển nhiên bị vẻ đẹp lộng lẫy rạng ngời của cô thu hút. Trương Khắc chú ý thấy ánh mắt của Lâm Tuyết rất bất thiện, còn Vương Túc Hải đứng sau cùng có vẻ trốn tránh. Sắp tới giờ mở cửa buổi chiều, Triệu Hữu Luân và Trần Tính Sinh phải tới trung tâm triển lãm tham gia hoạt động buổi chiều. Trương Khắc muốn tránh ánh mắt giới truyền thông, cho nên không đi cùng bọn họ, mà cùng Chu Du, Hứa Hồng Bá tới bên sông, chỗ này cái muối khó ngửi kia càng nồng nặc. Chương 799, cạnh tranh thấp kém. Chu Du chỉ về phía nhà máy thần hy nói, với quy mô sản xuất của họ, muốn nước thải đạt chỉ tiêu thải ra môi trường, mỗi năm phải đầu tư ít nhất 60 triệu, bọn họ xả chất thải tối đa bị phạt bao nhiêu, 10-20 triệu một năm, chắc chắn cục môi trường cũng ủng hộ bọn họ tiếp tục xả thải để kiếm thêm tiền thôi. Còn nếu bọn họ đầu tư môi trường cả hai bên đều chẳng có lợi lộc gì. Cho nên công tác trồng rừng của chúng ta có trở ngại lớn tới từ thần hy. Hứa Hồng Bá bổ sung, quốc sĩ cỡ lớn vốn là cái giường ấm bồi dưỡng quan viên, thần hy và quan trường địa phương có lợi ích rối rắm. Phó tỉnh trưởng Diệp Chúc Đồng, thị trưởng thành phố An Thuận Giang Trung Bình, cùng nhiều nhân vật thực quyền trong tỉnh đều công khai ủng hộ thần nhi. Trương Khắc thở dài, cười, làm một hoàng khố vẫn dễ dàng hơn. Đúng thế. Dễ hơn nhiều ấy chứ, Hứa Hồng Bá mỉm cười, có điều nói đi cũng phải nói lại, nếu không chọn con đường gian nan, Cẩm Hồ đã chẳng được như ngày hôm nay. Đi dọc theo bờ sông, mùi trong nước các lúc càng không chịu nổi, thấy bóng dáng nhà xưởng của thần hy xa xa, Trương Khắc đứng lại, nói với mọi người, chúng ta tới triển lãm xem sao, buổi chiều các kiến đức phát biểu phải không? Xem cái miệng chó của lão ta có mọc được ngà voi không, tới triển lãm, nhưng bọn họ chẳng có thể để vào. Phải gọi thư ký của Triệu Hữu Luân ra nhờ đưa vào trong, đúng lúc các kiến đức đang đứng trên bục phát biểu. Khi Trương Khắc tiến vào hội trường, các kiến đức khá ngạc nhiên, diễn giảng dừng mất mấy giây, khiến người trong hội trường quay đầu lại, những người nhận ra Trương Khắc đều bất ngờ, chị làm ngài chủ nhiệm thất thố rồi kia, Trương Khắc trêu địch đang thanh, hay là chị đá lông nheo với ông ta một cái. Nếu làm ông ta bêu mặt trên bục phát biểu thì tối nay tôi mời cơm chị, mơ, cái đá lông nheo của tôi rẻ tiền thế à. Địch đang thanh nguyết Trương Khắc một cái, phong tình vô hạn, khiến không ít trái tim non trẻ ngây ra, Trương Khắc vội kéo cô ngồi xuống ghế, các kiến đức hắn giọng rồi tiếp tục diễn giảng, cùng với việc phát triển thông tin hóa, ảnh hưởng tới các ngành nghề cũng sẽ ngày càng lớn, trong quá trình kiến thiết mọi người cũng không ngừng mày mò và tham khảo, làm sao có thể hòa nhập ngành nghề của mình vào đó, điện tử nước ta mới có bước khởi đầu chưa lâu, chúng ta phải lấy chỉnh hợp nguồn lực trong ngoài chính phủ làm chủ thể, hiện nay ở lĩnh vực kỹ thuật, nghiệp vụ con số và các loại kho dữ liệu xuất hiện tình huống khác thường làm người ta cảm thấy không hài lòng. Tại kiến nghiệp trung tâm số Kim Túc ở lĩnh vực xử lý hệ thống cơ sở thông tin có sản phẩm đi đầu, các cơ quan chức năng tương quan phải đẩy mạnh bước tiến số hóa. Các kiến đức nói rất dài dòng, rất buồn ngủ, nhưng vẫn có vài thông tin đang chú ý trong đó. Diệp Kiên Bân nói nhỏ, cứ tưởng là ông ta sẽ tạo thế cho tập đoàn Hoa Hạ, không ngờ một lòng đặt vào sản nghiệp phần mềm. Kim Túc mà ông ta nói là tên gộp của Kim Đỉnh và Hải Túc, thực ra chủ yếu nền móng là ở Kim Đỉnh. Sau khi Vương Hải Túc đưa ra hạng mục sản nghiệp phần mềm, đám các kiến đức quyết định lấy Hải Túc làm hạch tâm vận hành hạng mục, biến nó từ một công ty nhỏ chưa đầy 20 nhân viên chỉ trong vài tháng ngắn ngủi thổi phồng lên thành công ty phần mềm có thực lực nhất tỉnh Đông Hải. Nếu Hải Túc có thể lấy được công trình chính vụ điện tử của hai thành phố chủ yếu, như thế có thể cầm cự được một thời gian, không phải lo trước khi khu sản nghiệp phần mềm lập nên Hải Túc bị chọc thủng quả bong bóng. Chu Cẩn Du phí bất bao nhiêu tâm tư tổ chức diễn đàn này là vì tạo thế cho cơ sở chế tạo điện tử. Đương nhiên các kiến đức phải dành lời cho nói. Các quốc gia châu Âu, Bắc Mỹ, Nhật Hàn dựa vào ưu thế kỹ thuật, tài chính, thương hiệu nắm cách cục và xu thế phát triển sản nghiệp tin tức. Đó là sự thực không thể chối cãi. Vậy ưu thế nội địa ở đâu? Đó là nguồn lao động giá rẻ. Lấy đó làm cơ sở, tận dụng kỹ thuật hoàn chỉnh doanh nghiệp nước ngoài, phát triển gia công, lắp ráp đó là địa vị mà chúng ta có thể chiếm được trong giai đoạn hiện nay. Nhạy bén nắm bắt tình thế đó, chính phủ, thành ủy Kim Sơn, cùng tỉnh Giang Nam Liên hợp Điện tử Gia Tín, tập đoàn chính thái đầu tư xây dựng cơ sở chế tạo điện tử. Trương Khắc vốn tính chuồn đi trước khi hoạt động buổi chiều kết thúc, ai ngờ thư ký Trần Minh Phàm của Triệu Hữu Luân chạy tới nói. Tỉnh trưởng Lương Vĩ Phát hy vọng có cơ hội nói chuyện với y trong bữa tiệc tối. Trương Khắc còn chưa cuồng vọng tới mức ngay cả lời mời của tỉnh trưởng cũng không thèm đếm xỉa tới. Mặc dù chuyện y và Lý Viễn Hồ từng đối kháng đã không phải bí mật gì trong cao tầng quan trường. Tiệc tối vẫn ở trung tâm triển lãm, chỉ đổi hội trường khác. Tuy diễn đàn thu hút rất nhiều phóng viên bao vây trong ngoài, nhưng tiệc tối không mời số phóng viên này tham gia. Cuộc hội diện của Trương Khắc và Lương Vĩ Phát không chỉ có hai bọn họ mà, Chu Cẩn Du, Triệu Hữu Luân, các Kiến Đức, các Minh Tính, Tạ Hán Tĩnh đều có mặt. Nhìn thấy những nhân vật này, Diệp Kiến Bân quay sang nói với Trương Khắc, vậy là định tổ chức diễn đàn của sản nghiệp điện tử thực sự rồi. Lương Vĩ Phát là nam nhân vóc dáng khôi ngô, đầu hói sáng bóng, ông ta chủ động sải bước đi ra cửa bắt tay Trương Khắc. Trong sản nghiệp thông tin nước ta, Khắc thiếu gia và chủ nhiệm Các đều là nhân vật có trọng lượng nhất của sản nghiệp thông tin. Kim Sơn tổ chức diễn đàn này có thể mời được hai vị, có thể coi là thành công rất lớn rồi. Sao dám sánh ngang với chủ nhiệm Các? Tỉnh trưởng Lương đề cao tôi quá rồi, thật không dám nhận. Trương Khắc khiêm tốn nói, chẳng qua Các Kiến Đức thân ở vị trí đặc thù, ảnh hưởng trong nghề là từ thế chế ra, chẳng làm được thành tích gì, sớm muộn cũng có lúc người đi trà lạnh. Còn Trương Khắc không chỉ thống trị cả hệ thống Cẩm Hổ, còn đứng sau hạng mục nhà máy tinh viên, thúc đẩy chiến lược hành lang số, ủ mầm quần thể sản nghiệp di động Hải Châu, Kiến Nghiệp, đem so với Các Kiến Đức là bất công. Lương Vĩ lần lượt bắt tay Diệp Kiến Bân, Trần Tín Sinh, Hứa Hồng Bá xong lại hỏi Trương Khắc, tôi đặc biệt mời Khắc thiếu gia tới là để nghe cái nhìn của cậu về sản nghiệp thông tin. Thị trưởng Hữu Luân vừa nói với tôi, Cẩm Hồ có ý đầu tư vào Kim Sơn. Quan trường tỉnh Giang Nam nửa cuối năm ngoái đại biến động, trừ bí thư tỉnh ủy Thượng Học Nghĩa ra, thành viên thường ủy tỉnh thay 5 người. Đây là cơn địa chấn quan trường cực kỳ hiếm thấy. Lương Vĩ phát hiện vẫn là tỉnh trưởng tạm quyền, phải đợi đại hội đại biểu nhân dân tỉnh cuối tháng 3 mới bỏ đi được chữ tạm quyền. Tôi tài hèn sức mọn, Cẩm Hồ có chút thành tựu ngoại trừ tầng quản lý nỗ lực ra, đa phần là do vận may. Hôm nay ở hội trường nghe mọi người phát biểu tôi học hỏi được không ít, có cái nhìn thì cũng là cái nhìn nông cạn, nói ra cho mọi người cười khẩy thôi. Trương Khắc bình thản nói, thế tức là có cái nhìn rồi. Các Minh Tính cầm ly rượu vang đi tới, còn khe khẽ lắc rượu nới, tôi rất muốn nghe ý kiến nông cạn của cậu. Còn cố ý nhận mấy hai chữ nông cạn, người trong phòng đều đổ dồn sự chú ý của mình vào đó. Nếu để tôi chủ trì điện tử Gia Tín, sẽ không phát biểu lời tự xem thường mình như hôm nay đâu. Trương Khắc cười khẩy, đốc chắc lại, người nói vô tình, kẻ nghe có ý. Tạ Hán Tĩnh giật nảy mình, chẳng lẽ Trương Khắc thực sự có ý chiếm điện tử Gia Tĩnh, tự xem thường mình. Các Minh Tính cau mày lại, đám người Lương Vĩ Phát cũng hơi cau mày. Trương Khắc không phải chỉ phê bình mỗi điện tử Gia Tín, kiên nhẫn nghe y nói. Mới đầu cải cách mở cửa, sản nghiệp thông tin khởi đầu bằng gia công, lắp ráp, dựa vào sức lao động giá rẻ tham gia phân công sản nghiệp thông tin quốc tế. Đã hơn 10 năm trôi đi, ánh mắt điện tử Gia Tín vẫn chỉ nhắm vào tầng cuối cùng chuỗi sản nghiệp, chẳng phải tự xem thường bản thân là gì. Trương Khắc lời nói như gai đâm, thông qua không ngừng nâng cao cường độ lao động của công nhân, kéo dài thời gian lao động, áp chế lương công nhân kiếm lợi, đây cũng là một con đường có được lợi nhuận khả quan. Nhưng vĩnh viễn là cạnh tranh thị trường thấp kém, chẳng lẽ ông Các không nhìn thấy con đường nào khác để đi nữa hay sao? Diệp Kiến Bân thầm cái khái, cái tát này của Trương Khắc không chỉ tát lên mặt Các Minh Tính, mà toàn bộ quan viên Kim Sơn, Giang Nam thúc đẩy cơ sở chế tạo công nghiệp, trừ Các Minh Tính mặt lúc đỏ lúc trắng, đám Tạ Hán Tĩnh, Chu Cẩn Tỳ cũng rất khó coi, Các Kiến Đức nheo mắt lại nhìn Trương Khắc, có lẽ khinh thường sự cuồng vọng của y, chỉ có Lương Vĩ Phát có vẻ trầm ngâm, không rõ cảm thụ chân thực. Trần Tín Sinh nghe những lời này tuy thống khoái thật, nhưng cũng ngầm lo lắng, đặt hy vọng vào khí độ của người khác vĩnh viễn là vụ đánh cược nguy hiểm. Đám Chu Cẩn Du, Các Kiến Đức đã đành đi, đã đối đầu rồi không thể thu lại được nữa. nhưng Lương Vĩ Phát, Triệu Hữu Luân trong lòng sẽ nghĩ gì? Trương Khác vẫn có vẻ chưa tận hứng, Trần Tính Sinh chỉ biết nhìn Hứa Hồng Bá đứng lau lưng y. Cẩm Hồ tiếp tục tiến lên, tất yếu sẽ có mối quan hệ càng phức tạp p, đấu tranh ở tầng cấp càng cao, đó là đặc thù trong nước. Bên cạnh Trương Khác định sẵn phải cần một nhân vật có kiến thức và kinh nghiệm như Hứa Hồng Bá. Mỗi người mang một tâm tư khác nhau, không khí đột nhiên trở nên tĩnh lặng. Trương Khác tiếp tục nói với các minh tính, có lẽ tôi tuổi trẻ khí thịnh cuồng vọng, nên chỉ có chút cái nhìn nông cạn nói ra cho ông Cát cười thôi. Các minh tính có ngốc đến đâu cũng biết lời này của Trương Khác nói cho Lương Vĩ Phát nghe, bị y giáo huấn, trong lòng tức tối, song không phản bác được, nói y cuồng vọng sao. Cẩm Hồ sừng sững dựng trước mắt là từ sự cuồng vọng đó, chỉ hừ một cái biểu thị bất bình, lời này đúng là tỉnh cả người điếc, rất đáng suy nghĩ. Lương Vĩ Phát cảm khái một câu rồi chuyển giọng, đường lối thực tế cả chủ tịch Cát cũng rất đáng học hỏi, nếu không phải sợ lỡ mọi người dùng cơm, tôi rất hy vọng được nghe mọi người tiếp tục biện luận. Trương Khác vừa phát biểu ý kiến đã nồng nặc mùi thuốc súng, ở đây ai cũng tự trọng thân phận, sao dám đứng ra biện luận với y. Hơn nữa Lương Vĩ Phát cũng chẳng muốn thấy các minh tính và Trương Khác cãi nhau như gà chọi, tuy khéo léo hòa giải, nhưng bữa tiệc lãnh đạm hơn nhiều. Nhóm Trương Khác nhanh chóng cáo từ rời đi, Địch Đăng Thanh ở ngoài giao lưu với các đại biểu diễn đàn, thấy Trương Khác đi ra cũng cáo từ đi theo. Ra ngoài quảng trưởng rộng lớn của trung tâm triển lãm, Trương Khác mới hỏi, thầy Hứa, liệu tỉnh trưởng Lương có bị những lời đó tác động không? Lương Vĩ Phát xuất thân học giả, từ lý lịch trước kia của ông ta mà nói, thuộc về quan viên khuynh hướng mạnh tay cải cách, nhưng hiện thực trong nước không cho phép thay đổi lớn, ông ta lại là người thông minh giỏi luồn lách giữa các khe hở, nên mang cho người ta cảm giác tính cách không rõ nét. Hứa Hồng Bá phân tích, cậu không chú ý lời cuối cùng của ông ta à? Đa phần là an ủi thôi, ông ta có ngừng lại chốc lát, chứng tỏ đang tìm kiếm lời an ủi thích hợp, hẳn bị những lời của cậu chiếm cứ đầu óc. Hứa Hồng Bá nhìn người cực kỳ tỉ mỉ, như đi sâu vào gan ruột của người ta, đó là cái nhìn tận vào bản chất con người, khó có thể lấy mặt nạ che giấu được. Trương Khác thở phào, nếu chọc giận ông ấy, chắc cháu phải cúp đuôi lại thôi. Chỉ là không biết ông ấy còn muốn nghe tiếp những lời cuồng vọng của cháu không. Tới bãi đổ xe, Trương Khắc định vào xe thì Địch Đăng Thanh cầm di động đi tới. Điện thoại của thư ký tỉnh trưởng Lương. À vâng, chúng tôi đang về khách sạn. Trương Khắc bịt ống nói hỏi Trần Tính Sinh. Khách sạn gì nhỉ? Khách sạn Thiên Nam. Chúng tôi ở trong khách sạn Thiên Nam. Trương Khắc nghĩ một lúc nói thêm. Trời chưa khuya lắm, tôi còn định tới bên ẩm Mã Hà. Được, liên lạc sau. Cúp điện thoại xong nói. Tỉnh trưởng Lương phải tiếp đám các kiến đức. Chưa thoát thân được, chắc phải đợi một tiếng nữa. Vậy tôi về khách sạn trước đây. Hứa Hồng Bá nói, vâng, thầy vất vả cả ngày rồi. Trương Khác mở cửa xe cho ông, để cháu và anh Diệp ở lại thôi là được. Trừ Mã Hải Long, Địch Đăng Thanh và hai lái xe kim vệ sĩ, những người khác thì về khách sạn. Ban ngày còn xả thải nghiêm trọng như thế, tình hình buổi tối có thể tưởng tượng ra khủng khiếp cỡ nào, không khác gì đứng trước một cái cống, thậm chí Diệp Kiến Bân phải lấy khăn tay ra che mặt. Chừng nửa tiếng đồng hồ sau điện thoại của thư ký Lương Vĩ Phát gọi tới, ban đêm xe cực ít, nhìn chiếc xe từ trung tâm triển lãm đi ra, thoáng cái đã tới nơi, tôi tới là để nghe con đường khác lúc nãy Khác thiếu gia nói. Lương Vĩ Phát đi tới nói, có điều cậu chọn địa điểm nói chuyện nơi này, chắc hẳn có lời gì muốn nói với tôi. So với khu công nghiệp điện tử Kim Sơn, giấy thần hy lấy hy sinh môi trường sinh thái để kiếm lời, con đường đi càng là sự cạnh tranh thấp kém hơn. Trương Khác đứng xoay lại chiều gió, có thể mới không bị mùi nước sông làm lộn mửa. Tình hình thần hy đã phức tạp tới mức có muốn trị cũng không ra tay nổi nữa rồi. Lương Vĩ Phát cảm khái, có lẽ quyết tâm của chính phủ tỉnh còn chưa đủ. Ngoài ra ý kiến Kim Sơn không nhất trí, làm vấn đề càng thêm khó giải quyết. Chưa nói mỗi năm thần hy đóng một khoản lợi thuế lớn chi tỉnh, riêng gần 1 vạn công nhân viên đủ khó ai dám động vào rồi. Trương Khác nghĩ lại lời nhận xét của Hứa Hồng Bá, học giả làm quan, khí độ, suy nghĩ là có. Nhưng cũng nhìn trước ngó sau nhiều hơn người khác nên mới làm người ta cảm giác tính cách không rõ nét, nhưng nói đi cũng phải nói lại, quan lớn cấp tỉnh bộ có tính cách rõ ràng đâu được mấy người, đứng giữa lý tưởng và hiện thực, hẳn đó không chỉ là đạo sinh tồn của mỗi Lương Vĩ Pháp, thực tế Cẩm Hồ cũng tuân thủ phép tắc tương tự, chẳng qua Trương Khác biết được xu thế phát triển, nên có thể những nước cấp tiến hơn mà thôi, chủ nhiệm học bình nửa tháng trước khi tới Kim Sơn tôi có gặp một lần, Lương Vĩ Pháp nói chậm lại, vẻ mặt nghiêm túc nói, các công ty đầu tư tỉnh gây ra lỗ hổng trên chục tỷ, trung ương sẽ không bỏ ra đồng nào để bù đắp, lỗ hổng này trong tỉnh phải lấp vào, dù không làm gì hết, lấp được cái lỗ hổng này cũng mới 2 năm, nên tôi không cách nào yêu cầu thần hy đóng cửa cải cách được. Tỉnh không có tiền cho thần hy cải kỹ thuật, từ Học Bình tới Kim Sơn là để ước định khoản nợ xấu không thể thu hồi của tập đoàn đầu tư quốc tế Giang Nam trực thuộc Sở Tài chính Giang Nam. Trung ương đã ra quyết định không bù đắp khoản thiếu hụt do đầu tư quản lý hỗn loạn này, tất cả do tài chính địa phương gánh vác. Lương Vĩ Pháp xuất phát từ bối cảnh này được phái tới tỉnh Giang Nam chữa cháy. Trong bối cảnh như thế, Lương Vĩ Pháp không thể yêu cầu thần hy đóng cửa cải cách, càng không thể không ủng hộ khu công nghiệp điện tử Kim Sơn. Trương Khắc rõ hoàn cảnh hiện tại của ông ta, trầm ngâm. Theo tôi biết, Quốc vụ viện chuẩn bị đưa ra chính sách chủ trương rút bỏ từng bước tài sản quốc hữu khỏi ngành nghề có tính cạnh tranh. Giang Nam liệu có thể đi trước một bước không? Đi trước ra sao? Lương Vĩ Phát hỏi. Chương 800, đi trước một bước. Cẩm Hồ có thể đầu tư vào thần hy, hoặc tiến thêm một bước là mua thần hy. Trương Khắc nói ra ý nghĩ thực sự của mình. Cẩm Hồ không dám hứa nhiều, chỉ hứa sau khi đầu tư vào thần hy, lập tức đóng cửa dây chuyền làm bột giấy gây ô nhiễm nhất, đồng thời tiến hành cải tạo kỹ thuật toàn bộ dây chuyền làm giấy, đảm bảo không xả một giọt nước ô nhiễm nào vào ẩm Mã Hà. Toàn bộ công nhân viên và quản lý trung tầng sẽ được Cẩm Hồ tiếp nhận, còn quản lý cao tầng, cấp bậc hành chính của họ quá cao, Cẩm Hồ là miếu nhỏ không chứa nổi Bồ Tát lớn. Lương Vĩ Phát chăm chú nhìn thanh niên trước mắt, Cẩm Hồ trước đó hoàn toàn không để lộ ra chút nào, kế hoạch này đúng là quá kinh người, nhìn vẻ mặt của y thì đây là kế hoạch tính toán từ lâu, chỉ thiếu thời cơ thích hợp để đề xuất ra, nói chính xác là không có đối tượng thích hợp, xí nghiệp tiến bộ tới mức độ nhất định sẽ bị hạn chế bởi kỹ thuật, nhân lực, thị trường. Muốn tiến thêm một bước là cực khó. Cẩm Hồ sau khi mua thân hy sẽ chỉ cần thời gian cực ngắn để hình thành quy mô sản nghiệp lớn nhất vùng Hoa Đông, nếu không phải tốn 34 năm hoặc hơn nữa để đạt thành mục tiêu này. Tân Quang sẽ có toàn bộ thị trường giấy thương phẩm của thần hy, cùng với lực cản việc trồng rừng sẽ giảm đi rất nhiều. Lợi ích không chỉ có thế, tỉnh Giang Nam là một chiến trường hoàn toàn mới, nơi Cẩm Hồ ở vào thế yếu, mua được thần hy, Cẩm Hồ sẽ có căn cứ chắc chắn tiến hành cuộc chiến. Đối với tỉnh Giang Nam mà nói, triệt để giải quyết được vấn đề ô nhiễm ẩm Mã Hà, thuế thu không bị ảnh hưởng, Cẩm Hồ tăng đầu tư còn xúc tiến kinh tế phát triển. Quan trọng nhất, tỉnh có thể bán thần hy dùng làm tài chính xoay vòng trong lúc đang cạn kiệt này. Xét từ góc độ hiện thực, đây là hành động đôi bên cùng có lợi. Song Lương Vĩ Pháp nhíu chặt mày, vấn đề quan trọng nhất là bán đi tài sản quốc hữu cỡ lớn, không phải là bước đi đơn giản. Nó định sẵn sẽ gây nên sóng gió lớn. Trên cầu lớn ẩm Mã Hà, Trương Khắc, Diệp Kiến Bân và Lương Vĩ Phát đứng dựa vào lan can nói chuyện tới tận khuya. Không chỉ vấn đề giấy thần hy, còn chi nhánh vườn sồi, Thịnh Hâm đầu tư ba siêu thị cỡ lớn. Lương Vĩ Phát mang theo sự trầm tư rời đi. Nhìn đèn xe của Lương Vĩ Phi tới lúc nó trộn lẫn vào đèn đường tới mức không còn nhận ra được nữa, Diệp Kiến Bân cảm khái. Mua thần hy tốn ít nhất từ ngày 2 tháng 5 3 tỷ, cậu định kiếm đâu ra? Trương Khắc trả lời. Quy mô quản lý không đổi, có điều tôi định tách tài vụ giấy Tân Quang ra khỏi cơ ty lâm nghiệp Tân Quang, trồng rừng tiếp tục Cẩm Hồ phụ trách, có điều sự phát triển gần đây của Tân Quang rất đáng kỳ vọng. Tân Quang nắm 30% cổ phần của giấy Vân Nguyên Malaysia, chúng ta phải khai thác triệt để sản năng của nó, cung cấp bột giấy cho thần hy, đồng thời cho phép tập đoàn Vân Nguyên đầu tư nắm cổ phần Tân Quang. Sau khi tập đoàn Vân Nguyên gượng lại được, Quách Tùng Duyên không chỉ một lần ám thị hứng thú với ngành giấy trong nước. Có điều ông ta không tán thành mô hình trồng rừng của Tân Quang lắm, cho nên tôi mới phải tách nghiệp vụ hai bên ra, rồi dở giọng dụ dỗ. Nếu như anh có hứng thú, tôi sẽ không đóng cửa từ chối đâu. Nói thực tình, nếu việc trồng rừng tiến hành được 6-7 năm rồi thì tiềm lực của lâm nghiệp Tân Quang còn kinh người hơn giấy Tân Quang. Diệp Kiến Bân tư lự nói, cậu có suy nghĩ của cậu, nhưng vẫn còn liên tục đầu tư trong vòng 5-6 năm nữa, khó mà làm người ta xem trọng được. Vài năm nữa lâm nghiệp Tân Quang mới nở hoa cũng có sao đâu. Trương Khắc nhe răng cười, tiền hiện đã không còn phải là vấn đề khiến tôi suy nghĩ nữa. Diệp Kiến Bân đấm vào vai Trương Khắc, để tên tiểu tử cậu kiêu ngạo rồi. Có điều vấn đề Tân Quang tôi sẽ suy nghĩ, có nói cho bác Tôn chứ, có chuyện tốt sao quên cha vợ của anh được. Trương Khắc trêu, Tân Quang muốn mau chóng có tiếng nói ở thị trường trong nước chỉ dựa vào Cẩm Hồ là không đủ, dù chính thái tới đầu tư tôi cũng không từ chối. Ha ha ha. Cho dù cậu mở toan cửa ra bọn họ cũng chẳng dám vào, sợ cậu đóng cửa làm thịt. Diệp Kiến Bân cưới ha hả, có điều chuyện mua thần hy dù có được tỉnh trưởng Lương ủng hộ cũng không phải là chuyện đơn giản. O không o, bị Trương Khắc giáo huấn ngay trước mặt đám đông, với các minh tính mà nói, tuyệt đối không phải trải nghiệm thú vị, tiệc tang từ lâu, phẫn hận trong lòng ông ta vẫn chưa giảm đi chút nào. Trong căn phòng xa hoa tầng trên cùng khách sạn Kim Sơn, Chu Cẩn Du, các kiến đức, các minh tính, các âm quân, Tạ Hán Tĩnh, Tạ Kiếm Nam, Lâm Tuyết, Vương Hải Túc cùng Tạ Hán Minh thường ngày rất ít xuất hiện trước công chúng và truyền thông, dù đêm đã khuya, liên minh chống Cẩm Hồ này vẫn tụ tập ở quần ba cỡ nhỏ, không biết tên nhóc đáng ghét đã mật đàm với Lương Vĩ Phát được 3 tiếng, đúng là tức chết thôi. Các Minh tính uống ực một ngụm rượu, tới giờ nghĩ lại vẫn chưa nguôi. Tạ Hán Tĩnh cúi đầu suy nghĩ ông ta có tiêu chuẩn cân nhắc của mình, không hưởng ứng các Minh tính. Tạ Kiếm Nam thì liếc nhìn các Kiến Đức, tình hình hiện nay, trừ doanh nghiệp nước ngoài, chỉ có tập đoàn Hoa Hạ là có thể áp chế Cẩm Hồ thôi, đương nhiên hắn cũng không hoàn toàn đủ tự tin. Có điều hắn cũng nghĩ tới một khả năng khác, với năng lực sản xuất mạnh mẽ của Gia Tính, cùng thương hiệu của Khoa Vương, nếu liên kết lại càng có thể có hành động lớn hơn nữa. Nhưng đám các Kiến Đức ở đây, hắn không nói ra. Vương Hải Túc lúc nãy còn chưa có tư cách tham gia bữa tiệc nhỏ đó, nghe Trương Khắc giáo huấn các Minh tính, nhưng cứ nhìn cái vẻ mặt hầm hầm của ông ta lúc này là đoán ra được lời của Trương Khắc xốc ốc ra sao. Trước đó nghe nói các Kiến Đức có thể nắm tập đoàn Hoa Hoa thì hắn có chút do dự, nhưng lúc này thấy những nhân vật thường ngày hắn phải ngước nhìn chỉ dám đóng cửa phát tiết phẫn hận với Trương Khắc mới nhận ra quyền thế của y mạnh tới mức nào. Bất kể thế nào thì thằng nhãi đó cũng không thể gây sóng gì ở Kim Sơn được. Tạ Hán Minh lên tiếng an ủi, nhìn tình hình hôm nay thì có vẻ bọn chúng câu kết với Triệu Hữu Luân, có điều ở Kim Sơn thì Triệu Hữu Luân cũng không có căn cơ gì, chỉ cần khu công nghiệp điện tử làm ra thành tích là được, không cần tức giận thằng nhóc đó. Nghe thế các Minh tính cũng chỉ đành nuốt hận, đợi khu công nghiệp điện tử dựng lên rồi mới có thể đáp trả. Cả nhà Chu Cẩn Du rời đi, để biểu thị quan hệ thân thích thân mật, còn mời Tạ Hán Tĩnh tới nhà bọn họ ở. Trên đường đi Tạ Kiếm Nam mới nói suy nghĩ của mình. Trương Khắc chọc giận các Minh tính rất có lợi cho chúng ta, chỉ dựa vào gia công cho doanh nghiệp nước ngoài đúng là xem thường bản thân, lấy ưu thế thương hiệu của Khoa Vương kết hợp thực lực sản xuất của Gia Tính, sẽ có sản phẩm phong phú hơn, tiêu thụ nhiều hơn. Điện tử Gia Tính cũng có thể trực tiếp cạnh tranh với Cẩm Hồ, chắc ông ta cũng muốn thấy cục diện này. Chương 801, tin tháng 3. Diễn đàn điện tử Kim Sơn diễn ra trong 2 ngày, trừ khai mạc và cuộc diễn giảng xuân, còn tổ chức hội nghị thảo luận hơn 10 chuyên đề như ảnh hưởng truyền thông Internet với xã hội, sản nghiệp phần mềm tương lai, cùng một số hoạt động thương mại như ký hiệp ước với các ngân hàng, nhà đầu tư, v.v.v. Ngày thứ 2 cưỡi ngựa xem hoa đi dạo các hội nghị chuyên đề, tham quan kiến trúc trung tâm triển lãm, vậy là chẳng còn cái gì làm Trương Khắc quyến luyến nữa. Trần Tính Sinh cũng đại biểu cho Ái Đạt ký với chính phủ Kim Sơn ý hướng đầu tư 200 triệu lập chi nhánh vườn sồi, còn Hải Túc và Chính Thái, Gia Tính ký kết ý hướng công trình khu điện tử và khu phần mềm lên tới 3 tỷ. Đêm hai bên so với nhau, lần này Cẩm Hồ đúng là không có gì đáng nói. Các ấm quân nhìn thấy Trương Khắc trốn ở phía dưới đóng vai thính giả nghe luận đàm, không nhịn được chế nhạo. Hôm qua nghe nói hùng hùng lắm, cứ tưởng Cẩm Hồ lần này ra tay lớn thế nào chứ. Xì, 200 triệu. Trương Khắc vốn chẳng định để ý tới hắn, nhưng thấy hắn mò tới trước mặt mình vênh vào cũng đá lại vài câu. Ký kết chỉ là ý hướng, thế nào là ý hướng, thực chất bỏ được bao nhiêu tiền, ai nói chắc được, viết ra cho báo cáo chính phủ trông đẹp chút thôi. 200 triệu, chẳng qua hôm qua tôi buồn chán thuận miệng nói ra mà thôi, còn số tiền tôi dùng mua điện tử Gia Tính tuyệt đối không chỉ có 200 triệu đâu. Nghe Trương Khắc nhắc tới điện tử Gia Tính, mặt các ấm quân biến đổi liên tục, không nói gì thêm xoay người bỏ đi. Diệp Kiến Bân nhếch mép cười lạnh, riêng hạng mục trung tinh vi tâm ở Kiến Nghiệp đã có gần 10 tỷ tài chính thực sự được sử dụng, cái thằng nhãi này vênh váo cái gì thế nhỉ? Địch Đan Thanh mỉm cười, vì hắn không tìm được cơ hội nào chế nhạo chúng ta thôi. Không, không, Trương Khắc lúc lắc ngón tay, quá nữa là bọn chúng coi Kim Sơn là địa bàn của mình nên mới có thái độ đó. Diệp Kiến Bân cười phá lên, đợi tới khi mua thần hy rồi không biết cái mặt bọn chúng khó coi tới đâu. O không o. Các ấm quân vốn không để lời Trương Khắc trong lòng, cho tới tận 4 giờ chiều, có điện thoại từ tổng bộ gọi tới, lượng cổ phiếu được giao dịch của điện tử Gia Tính ở thị trường công khai hôm nay tăng lên rất nhiều, mới biết tình hình còn nghiêm trọng hơn trong tưởng tượng, bị ảnh hưởng của cơn bão tài chính, chứng khoán Hồng Kông chìm vào mùa đông u ám, lượng giao dịch thấp, vậy mà cổ phiếu điện tử Gia Tính lại giao dịch tăng lên, ý đồ của Cẩm Hồ ngày càng rõ ràng rồi. Chu Cẩn Du tới sân bay tiễn chân các vị khách trọng yếu, đám các Minh tính, Tạ Hán Tĩnh đều có chút hốt hoảng, sau khi diễn đàn bế mạc, khẩn cập tới khách sạn Kim Sơn thương lượng, mặc dù dự đoán lượng tài chính dự trữ của Cẩm Hồ không đủ tạo thành uy hiếp với điện tử Gia Tính, nhưng với quy mô và địa vị của Cẩm Hồ ngày nay, huy động 40-80 triệu đô la Mỹ từ thị trường tài chính quốc tế là chuyện không ai dám nói không thể xảy ra. Nếu thực sự để Cẩm Hồ đoạt quyền khống chế điện tử Gia Tính, Tạ Hán Tĩnh thực sự không dám tưởng tượng ra hậu quả, khu công nghiệp điện tử Kim Sơn sẽ thành đồ trong túi Cẩm Hồ, tất cả nỗ lực của bọn họ sẽ thành làm nền cho Cẩm Hồ, chẳng phải làm trò cười cho thiên hạ, chính thái cũng sẽ mãi mãi bị Cẩm Hồ cưỡi trên đầu. Điện tử Gia Tính và địa ốc Gia Tính là hai cột trụ của tập đoàn Gia Tính, các Minh Tính tuyệt đối không cho phép kẻ khác đụng vào, đúng là một con chó điên. Các Minh Tính cố áp tiếng trống xuống, hắn không biết đánh úp điện tử Gia Tính có lợi ích thực chất mấy cho Cẩm Hồ, nhưng Cẩm Hồ đang thực sự làm như thế. Chứng khoán Hồng Kông giám sát quản lý nghiêm ngặt hơn nội địa nhiều, bọn chúng sao có thể muốn làm gì thì làm được. Tạ Hán Tĩnh ngần ngừ nói, ông ta không chắc lắm về thị trường chứng khoán, nghiêm ngặt là đúng, nhưng nó cũng là thị trường có tính tự do cao độ, thêm vào tài chính quốc tế liên tục ra vào chứng khoán Hồng Kông, bọn chúng hoàn toàn có thể che giấu ý đồ của mình, bọn chúng có thể phân tán thu nạp cổ phiếu, đến thời cơ thích hợp thì phát động mua lại, sát nhập, còn thủ đoạn phản kích của chúng tôi thì khá ít. Các Minh Tính ủ rũ giải thích, tình hình hiện nay, cho dù không thể đoán chính xác ý đồ của Cẩm Hồ, nhưng bọn chúng phải nghiêm túc chuẩn bị cho một cuộc chiến phòng ngự, đây là điều khiến các Minh Tính uất ức. Mà ông ta lo nhất là mấy ngày nữa sẽ công bố báo cáo tài vụ năm 97 rồi, con số lợi nhuận sụt giảm sẽ khiến rất nhiều nhà đầu tư bán tống bán tháo cổ phiếu, khiến Cẩm Hồ mua lại được với giá rẻ. Tập đoàn Gia Tính trừ cách bỏ tiền ra mua lại cổ phiếu, thì chỉ còn cách có hành động hữu hiệu nâng cao doanh lợi trong tương lai, tăng cường lòng tin nhà đầu tư. Tạ Kiếm Nam thầm nghĩ đây chính là lúc đề xuất Khoa Vương và Gia Tính hợp tác mật thiết hơn rồi. Cổ phiếu của điện tử Gia Tính với Khoa Vương chỉ ít hơn tập đoàn chính thái một chút, nên phát huy ưu thế thương hiệu của Khoa Vương cũng phù hợp với lợi ích của điện tử Gia Tính. Ngoài ra các ấm quân nắm hơn 80% cổ phần ở công ty hải ngoại, càng phù hợp lợi ích cá nhân của hắn. O không o, Trương Khắc tối hôm đó không rời Kim Sơn mà cùng Triệu Hữu Luân ăn tối ở khách sạn Thiên Nam, ăn cơm xong, đem kế hoạch Cẩm Hồ mua thần thi nói ra, Lương Vĩ Pháp không thể có câu trả lời nhanh được, nhưng không thể không nói kế hoạch này không làm ông ta động lòng, mà do nguy hiểm chính trị ẩn hứa trong đó cùng khả năng gây ra tranh luận lớn làm ông ta do dự. Triệu Hữu Luân là nhân vật quan trọng có thể xúc tiến kế hoạch này, thần hy mặc dù trực thuộc tỉnh, nhưng dù sao đặt trên địa bản Kim Sơn, lại gây ô nhiễm diện tích lớn cho ẩm Mã Hà, tạo thành tổn hại sức khỏe cho cư dân hai bên bờ. Triệu Hữu Luân có thể gây áp lực từ góc độ bảo vệ môi trường. Nghe Trương Khắc nói mà Triệu Hữu Luân giật mình, chuyện tư bản tư hữu có ý đồ mua lại tập đoàn quốc sĩ cỡ lớn chưa từng có tiền lệ, mặc dù Trung ương cổ vũ địa phương có hành động mới mẻ trong cải cách kinh tế địa phương, nhưng ai dám bước một bước lớn như thế, không phải bãi mình cũng là vực sâu muôn trượng. Nhưng ngay lập tức ông ta lại nghĩ tới cái lợi của nó, giữa ông ta và Chu Cẩn Du, quan trọng ai làm ra thành tích lớn hơn, sẽ có cơ sở vững chắc và ảnh hưởng lớn hơn trong quần thể lãnh đạo đảng chính phủ Kim Sơn. Mặc dù có thể dự liệu được trở lực, nhưng một khi thành công, tình thế sẽ đột nhiên chuyển theo hướng có lợi cho ông ta. Còn làm sao gây áp lực với giấy thần hy thì quá dễ. Người dân sống hai bên bờ ẩm Mã Hà có thể nói đã hận thần hy tới thấu xương, không chỉ ô nhiễm nguồn nước làm bọn họ bệnh tật, mà còn làm cư dân đương địa sợ hãi. Đại bộ phận nông dân hai bên bờ sông đem lương thực mình trồng được đi bán, rồi lại phải mua lương thực khác về ăn, nhà nào có điều kiện thậm chí đã chuyển đi càng xa càng tốt. Trước kia trong mắt chính phủ hai cấp tỉnh thành chỉ nhìn thấy hiệu quả kinh tế, lờ đi tổn hại cư dân hai bên bờ, thậm chí đàn áp nghiêm khắc tiếng nói phản đối giấy thần hy của bọn họ. Thành phố chỉ cần thuận theo dân ý một lần là có thể hỗ trợ tuyệt hảo cho Cẩm Hồ mua thần hy. O không o, đầu tháng 3, tổ chức kinh hợp quốc tế đưa ra báo cáo, cho dù châu Á diễn ra cơn bão tài chính, nhưng lượng vốn huy động từ thị trường quốc tế vẫn đạt tới mức trên 1.000 tỷ đô la Mỹ, sáng lập kỷ lục tối cao trong lịch sử. Bộ Thương mại Mỹ đưa ra thông báo kinh tế Mỹ tăng trưởng tới 3.8%, cao nhất từ thập niên 90 tới nay. Tất cả các dấu hiệu tựa hồ không đủ nói lên cơn bão tài chính có khả năng liên lụy tới thị trường tài chính toàn cầu. Kinh tế châu Á sau hơn nửa năm đi xuống cũng có dấu hiệu phục hồi. Chỉ số Hang Seng Index cũng tăng trở lại, lo lắng bị che lấp dưới sự khôi phục giả dối, lượng giao dịch liên tục tăng lên. OECD Organisation for Economic Cooperation and Development, tổ chức hợp tác và đầu tư phát triển kinh tế. Dưới tình hình đó, tập đoàn Gia Tính không tin Cẩm Hồ đánh úp bọn chúng có tác dụng, vẫn theo sách lược định sẵn tăng cổ phần nắm giữ điện tử Gia Tính tới một con số tương đối an toàn, song tiêu hao rất nhiều tiền mặt của tập đoàn Gia Tính.